Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần số 3 và cũng là phần cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Tấn Kịch Ở Hạ Lỗi của tác giả Nguyễn Nguyễn Hồng Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Một lần nữa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tác giả nhà văn Nguyễn Nguyễn Hồng Phương đã gửi đến cho các quý vị khán thính giả một tiểu thuyết cực hay với nhiều những triết lý trong cuộc sống đầy giá trị. Thanh Bình chúc nhà văn cùng gia đình có một sức khỏe thật dồi dào để cho đời nhiều những tác phẩm hay hơn nữa. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính phần số 3 và cũng là phần cuối. Ông lão câu cá tuy chưa rõ sự tình xảy ra của gia đình của người bạn trẻ mới quen, nhưng qua thái độ và những lời thảm thiết sâu xa, cho ông phần nào đoán được mối khúc mắc ở trong lòng chàng trai trẻ này không hề đơn giản. Cuộc đời vốn phức tạp và rối rắm, không phải mâu thuẫn nào cũng giống mâu thuẫn nào, và không phải mâu thuẫn nào cũng dễ dàng cởi bỏ. Là người từng trải, ông hiểu được điều đó nên ông cứ để cho Nguyễn Công thổ lộ. Nói ra được, ắt tâm hồn sẽ nhẹ bớt. Một lát, chờ anh bình tâm lại, ông lên tiếng. Có câu, nếu con người còn sống thì vết thương lòng tự nó sẽ lành thôi. Tôi lại không nghĩ thế. Vết thương không thể tự khỏi nếu không có thuốc chữa. Vết đau trên cơ thể cần phải có thuốc. Còn vết thương lòng chỉ có thể chữa bằng tình yêu thương. Lấy yêu thương bù đắp cho yêu thương. Lấy vị tha làm thang. Lấy sự rộng lượng làm thuốc. Hun nóng cho nó bằng trái tim mẫn cảm của tình người. Tôi tin chắc vết thương lòng sẽ khỏi. Vậy nghĩa là muốn có yêu thương thì nên buông bỏ tất cả ư? Nguyễn Công lẩm bẩm. Buông bỏ là lời Phật dạy. Giọng ông lão câu cá như ru. Tham, sân, si là ba thứ độc dược không màu, nhưng dễ nhuộm đen linh hồn. Dục vọng của con người chỉ đẹp đẽ và cao thượng một khi đức tin của con người muốn tìm tới tột đỉnh giá trị của chân thiện mỹ. Còn dục vọng sẽ xấu xa và bần thiểu một khi sự ham mê vô độ bất chấp cả luân thường đạo lý. Nhưng thói xấu đó đi cùng với mọi thủ đoạn đê tiện, lừa dối hoặc chiếm đoạt. Ông vừa nhắc đến Phật, vậy mà ông nhận mình là người vô thần. Lời của Phật cũng chính là từ người đời viết ra. Ông lão câu cá cười. Tôi vô thần vì tôi chỉ tin vào những gì khi tận mắt tôi nhìn thấy. Nghĩa là ông luôn sống trong hoài nghi. Hoài nghi tất cả, chứ không phải là đa nghi. Ông lão câu cá nói. Tôi hoài nghi những gì thuộc về vật chất, còn tinh thần thì không. Tôi quan niệm mùi dây hóa cảm yêu thương là phẩm hạnh duy nhất trong quan hệ của con người không bao giờ thay đổi. Tôi không duy ý chí khi đề cập đến lương tâm và đạo đức của mỗi con người trong quan hệ đa chiều. Bởi dẫu bất cứ ai, dù ở địa vị cao hay thấp, nắm giữ vai trò nào trong xã hội, từ tướng tá cho tới thường dân, từ nhà bác học đến một công chức, cho dù danh vọng, quyền lực, tiền tài cao thấp sang ngành thế nào đi chăng nữa, cũng không nói nên điều gì một khi người đời nhận xét và đánh giá anh ta không xuất phát từ ý thức hệ. Nói một cách đơn giản, nếu anh không đối xử chuẩn mực với chính những người thân, thì sao anh có thể là một công dân tốt trong cộng đồng? Anh không thể lúc nào cũng khoe tôi tốt, tôi là người tử tế, nhưng khi đó lại ghẻ lạnh xa lánh với chính cha mẹ mình. Ông lão câu cá nói nhiều và cao giọng, hệt như giáo viên đang đứng trên bục giảng giảng bài cho học sinh, và như cha cố đang thuyết giáo cho con chiên ở giáo đường. Tuy vậy, Nguyễn Công rất muốn nghe. Giọng ông nói ấm áp lôi kéo, mọi lý lẽ ông đưa ra rất thuyết phục và là những điều anh đang cần để giải tỏa nỗi lòng. Là người sinh ra trước, tôi bạn phép được khuyên cậu một điều. Đừng để thời gian trôi qua vô ích, đừng để trái tim phải nuối tiếc thay ân hận vì những điều nên làm hay những gì cần buông bỏ. Trong cuộc sống, nếu một khi người ta đã phải nuối hận, nói đến 3 lần nếu mà, 2 lần giá như và 1 lần biết thế, thì có nghĩa cuộc đời coi như đã chấm hết. Đang thao thao bất tuyệt, ông dừng lại hét to. Cắn câu rồi. Sau tiếng kêu, ông đưa tay lên mũi, bật đèn soi đường rồi chạy bổ xuống bờ đầm nhấc cần câu lên. Ngọn cần cong vút, sợi cước căng như dây đàn rung bần bật. Trên mặt đầm chiếc phao điện nhấp nháy lập lòe như đom đóm cuối hạ. Trong ánh sáng đèn, sóng nước cuộn thành luồng tung bọt trắng xóa do con cá bị mắc câu đang tìm cách thoát thân. Nguyễn Công dò dẫm đi xuống thấp thỏm. Cá to không bác? Con này là chấp cụ, tôi cược với cậu, con chấp này không dưới 5 cân đâu. Sao bác biết ạ? Quả tim trong lồng ngực anh đập liên hồi. Kinh nghiệm, ông lão câu cá đáp. Cá chép thường khi dính lưới câu chuyên trị lao xuống đáy tìm cách thoát, mà con cá này dính huy chương nhiều rồi nên khôn lắm. Sao lại là huy chương ạ? Nguyễn Công ngạc nhiên. À, huy chương là tiếng lắng của dân câu dành cho những con cá bị câu trượt nhiều lần đấy mà. Vừa nói, một tay ông ghi cần, tay kia điều chỉnh máy. Lúc con cá đòi dây, ông lấy lỏng máy cho cá chạy. Khi con cá mệt, không bơi nữa, ông thú dây lại. Cứ như vậy, người và cá như hai đồ vật lừa miếng nhau trên giới. Khoảng 10 phút sau, con cá đành chịu thua, ngửa bụng nổi lập lờ trên mặt nước. Vài cá vàng ươm lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Ông lão dây máy, thu dây đưa nó vào bờ. Một tay cầm cần, tay kia cầm vợt lựa, xúc cá. Con cá chạm vợt, quấy mạnh lần cuối cùng nhưng không thoát nổi. Nguyễn Công chạy đến giúp ông kéo vợt lên, giọng thán phục. Đúng là cá chấp thật, to quá. Ông lão gỡ lưới câu, nhốt cá vào túi lưới, kéo cần lên kiểm tra lại dây cước, mắc mồi mới vào lưỡi rồi thả xuống đầm. Xong ông lại quay bảo Nguyễn Công. Ở dưới cụm tre ngà kia có ít rơm và mấy cọc tre khô, cậu chịu khó giao khuân hết về đây. Mang về làm gì bác? Nguyễn Công hỏi. Nướng cá, ông lão đáp. Thức đêm thế chắc cậu cũng đói rồi, mình sẽ đãi cậu món cá chép hôm rơm. Nguyễn Công mang rơm và cùi về. Ông lão đưa đèn pin cho Nguyễn Công soi rồi bắt cá xách lên bờ. Ông dùng sống tay đập chết cá, móc bùn trộn với rơm bọc kín lại rồi đặt nó ngang lên hố đất đào sẵn. Xong xuôi, ông chất gọc tre, quấn rơm thành bùi nhồi rồi nhóm lửa. Ngọn lửa bùng cháy sáng một khoảng đầm. Lúc này Nguyễn Công nhìn ông rõ hơn, khuôn mặt ông cương nghị từng chảy, mái tóc hoa râm loà xòa trước trán, nực da bánh mật ánh nhẫy, cặp mắt to lông mày rậm, sống mũi cao, cặp môi dày, đầu mép dày dặn, cắt tỉa công phu, trọm râu dưới cằm nhuốm bạc, hàm răng đều nhưng có đôi cái bị ố vàng tàn thuốc. Ông lão tầm tuổi cha mình. Nghĩ vậy, Nguyễn Công tiếp thêm củi vào lò. Quê bác ở đâu ạ? Mình quê Hà Quảng, Cao Bằng, ông lão câu cá đáp. Nguyễn Công nhớ ra lúc nãy ông lão khoe hút thuốc lá sợi Cao Bằng. Vậy ra bác là người dân tộc vùng cao ạ? Ờ, chính xác, ông lão câu cá trả lời. Mình họ Nông, dân tộc Tày. Đêm nào bác cũng đi câu mà bác gái không thắc mắc à? Vợ mình về cháu ông vài chục năm nay rồi. Dạ xin lỗi bác, cháu xin được chia buồn với bác. Cảm ơn cậu, ông lão câu cá nói sau khi rít một hơi thuốc. Nhưng chắc cậu đang muốn biết sao tôi lại ở An Phước phải không? Quả thật cháu cũng có ý đấy, Nguyễn Công thú thật. Mình rất có duyên với vùng đất An Phước này, ông lão câu cá kể. Mình đi dân công hỏa tuyến năm 16 tuổi, sau đó vào bộ đội, tham gia chiến dịch Điện Biên đến Hòa Bình, được điều về tiếp quản An Phước, đóng quân ngay trong thành đỏ. Ông chỉ tay về khu hành chính của ủy ban thị xã, nơi đó trước là trại lính của quân đội Pháp, sau này là trường quân chính của bộ tư lệnh quân khu. Mình học khóa đầu tiên rồi được giữ lại làm cán bộ khung, cho đến khi vào chiến trường miền Nam chiến đấu, đất nước thống nhất chuyển ngành về trường đại học tài chính. Thế bác dạy môn gì ạ? Nguyễn Công hỏi. Môn triết, ông lão câu cá đáp. Thảo nào sặc mùi lý luận, Nguyễn Công nghĩ rồi hỏi. Bác là dạy An Phước ạ? Lấy được gái An Phước đã sướng, ông lão lắc đầu. Vợ mình cùng quê. Thế bác gái công tác ở trường hả bác? Nguyễn Công nghiêng đầu nhìn ông. Không, ông lão cười, bụi dưới mép vểnh lên. Số mình không được lấy vợ thiên hạ. Vợ mình làm ruộng ở quê, ngày trước bố mẹ hai bên hứa hẹn gả cho nhau, nếu muốn phá ngang cũng không vượt qua được cái lý của người Tày, đi mãi rồi vẫn phải quay về nhận vợ. Phép vua thua lệ làng bác nhỉ? Nguyễn Công gật gù. Thua được gì đâu. Ông lão nghiêng cái tẩu có tàn thuốc ra. Có điều người Việt ta vẫn nặng tình nặng nghĩa, đâu có như cách sống ở bên Tây. Thích thì đến với nhau, không thích là chia tay. Bây giờ bác ở với ai ạ? Mình ở với vợ chồng thằng con trai. Ông lão mở túi lấy thuốc nhồi vào tẩu. Hai đứa đều là giáo viên trong trường, đứa dạy xã hội, đứa dạy tự nhiên. Kể cũng lạ, mỗi đứa một dòng mà sống với nhau vui đáo để. Thích nghi điều kiện mà bác. Đúng là ở hoàn cảnh nào phải theo hoàn cảnh đó. Ông lão câu cá đưa tẩu kề lên miệng nhưng chưa hút. Sau khi bà xã tôi đi xa, nhiều người khuyên đi bước nữa, nhưng cứ nghĩ đến con cháu, mình lại khước từ. Quân bác phản đối ạ? Không có chuyện ấy. Ông lão rút trong túi lấy ra hộp diêm. Chúng đó còn tìm người mai mối cho tôi, chứ sao không ủng hộ. Nhưng mình sống tự do quen rồi, chẳng buộc vào nhau chả nói trước được điều gì. Mà thú thật với cậu, tình cảm trước đây của mình với bà xã vẫn còn nặng lòng lắm. Cứ như con đường mòn trong rừng ấy, đi mãi quen lối nên khó quên. Nay gặp đường nhựa, đường bê tông bằng phẳng hiện đại đấy, nhưng chắc gì đã dễ đi. Nói xong ông cười. Nguyễn Công nghe vậy cũng cười phá ra. Bác đúng là môn đệ của chủ nghĩa hoài nghi thật. Mình không chối bỏ quan điểm đó, nhưng mọi chuyện gác lại đã. Ông cầm thanh củi gạt cho than. Bây giờ ta chuyển sang đề tài văn hóa ẩm thực của dân Câu Đêm. Cậu ra ngắt cho tôi tàu lá chuối mang về đây. Nguyễn Công trải tàu lá chuối xuống chỗ đất phẳng. Ông lão tháo vợt, lấy cán cắm xuống đất, treo đèn pin lên đó rồi nhấc bọc cá ra khỏi hố. Lớp bùn bên ngoài ngả màu vàng như gạch chín non. Ông bóc vỏ, tay con cá đặt lên tàu lá chuối. Thịt cá trắng phau, nóng ngồi, hơi bốc thơm phức, khiến miệng Nguyễn Công trào nước miếng, không kìm được anh reo. Thơm quá bác ạ. Ông lão mở túi đựng đồ, lấy bi đông rượu và hai chiếc chén ra, rót rượu vào đưa cho anh. Nào, xin mời. Theo luật cầu thủ, ly đầu hết nhé. Vâng, cháu mời bác. Nguyễn Công cụng chén. Rượu nặng độ, cổ họng anh nóng ran như có lửa đốt, mũi trụn lại. Rượu thơm, ngọt, nhưng nặng độ quá bác ạ. Ông lão đưa cho anh miếng lườn cá trắng tinh. Rượu ngô Hà Quảng, ủ men lá, cất cuối tuần trăng. Độ nặng nhưng uống không bị nhức đầu. Mình không ép, cậu uống được bao nhiêu thì uống. Nhưng cá thì phải ăn nhiều vào. Nguyễn Công cắn miếng cá, vị ngọt quyện mùi khen khét quả bồn rơm cháy nồng nồng, cho anh hồi tưởng lại món nhá nhện sâu cảnh tre nướng than rơm và món chuột ướp lá chanh nêu đất mà tâm kịt cho anh ăn hồi mới về Hạ Lỗi. Lúc ấy hai đứa sao mà vô tư thế. Vậy mà anh buông tiếng thở dài, vẫn là con người ấy mà bây giờ tâm tính đổi thay đến vậy. Khuôn mặt nhơ nhớp đều giả cùng những lời bóng gió đe dọa trắng trợn của tâm khịt hiện ra, khiến anh thấy cổ họng mình lợm giọng. Anh nhổ vội miếng cá trong bồn ra. Sao vậy? Ông lão câu cá hỏi. Cậu ăn phải mệt cá à? Dạ không ạ. Không sao đâu bác. Nguyễn Công nói tránh. Cháu nhai phải cái xương răm ạ. Lạ. Ông lão cau mày lẩm bẩm. Chỗ lợn cá ấy nạc nhất, sao lại có xương răm được nhỉ? Nguyễn Công nâng chén rượu khỏa lấp sự vụng về. Cháu xin kính bác một ly ạ. Lý do? Ông lão đón chiếc chén. Vì tất cả những gì xảy ra trong đêm nay với cháu bác ạ. Nguyễn Công nâng chén cụng vào chén của ông lão. Và vì một câu bác nói mà cháu tưởng đó là lời Chúa răn dạy cho các tông đồ. Đừng để thời gian trôi qua vô ích, đừng để trái tim phải nuối tiếc hay ân hận vì những gì nên làm mà buông bỏ. Trong cuộc sống, nếu một khi người ta phải nói đến ba lần, nếu mà hai lần giá như và một lần biết thế, thì cuộc đời coi như đã chấm hết. Ông lão câu cá cười khà khà, ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi nói. Câu nói ấy không phải của tôi và cũng không ghi trong kinh thánh. Tôi nhớ mang máng đó là lời của một ông văn sĩ nào đó viết ra thôi. Vâng ạ, bất kể câu nói ấy là của ai, nhưng đã tiếp cho cháu lòng dũng cảm để đi đến một quyết định và làm một việc lẽ ra đã phải làm từ đâu, cho dù có xảy ra chuyện gì. Nói xong Nguyễn Công rót cạn chén rượu. Muộn còn hơn không. Ông lão câu cá đặt bàn tay vạm vỡ lên vai anh bóp nhẹ. Dũng cảm lên người bạn trẻ. Vâng đúng vậy, không thể nào khác được. Đôi mắt Nguyễn Công được sáng. Phía chân trời vầng đông hé rạng, vạt mây màu xám bạc xếp lớp vải tê tê nhuộm nắng mai hồng rực rỡ. Mặt đầm trải rộng như chiếc gương soi khổng lồ. Đôi bà cụm bèo lững lờ trôi khoe những chùm hoa tím biếc. Vài cánh chim ăn đêm bay về trao lượn ven bờ, tiếng sơn ca lạnh lót trên những vòng cây báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phần 3, màn kết. Chương 1. Báo cáo bí thư, những gì cần thiết tôi đã trình bày tất cả trong đơn rồi. Bây giờ xử lý thế nào là tùy thuộc vào tổ chức. Nguyễn Công nói với bí thư. Bí thư thị ủy An Phước thuộc hàng cao tuổi trong đội ngũ cán bộ lâu năm ở thị xã An Phước. Ông có dáng người thấp đậm, khuôn mặt bầu, tóc rẽ ngôi chân phương, trán cao, lông mày cong, mắt nhỏ, sống mũi nở, miệng rộng, răng trắng đều tăm tắp như người lắp răng giả. Tính tình ông ôn hòa, thoải mái nhưng không thiếu phần kiên định. Ông bình tĩnh lắng nghe những điều thầm kín mà Nguyễn Công thổ lộ. Cuộc sống và tình cảnh thật éo le. Trước đây ông là người đã giới thiệu anh vào đảng. Ông đánh giá cao tính khiêm tốn học hỏi, năng nổ, hăng hái, nhiệt tình trong công tác và kỳ vọng vào tài năng, trí tuệ của Nguyễn Công. Vậy mà giờ đây ai ngờ có chuyện xảy ra. Ông nén cảm xúc, lấy vẻ điềm tĩnh, hai ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn như điểm nhịp, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Công. Chắc trước khi quyết định nói ra những điều này, đồng chí phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Vâng ạ, Nguyễn Công nói. Mong bí thư tha lỗi, nhẽ ra tôi phải báo cáo với tổ chức từ lâu rồi mới phải. Đồng chí đã quyết định đúng đắn khi báo cáo với tổ chức những điều ẩn khuất trong lòng mình. Giọng bí thư trầm ấm. Vì vậy không phải ai cũng có lòng dũng cảm như thế đâu. Bí thư nhắc đến lòng dũng cảm làm cho tôi thêm xấu hổ. Hai tay Nguyễn Công vo vào nhau. Thú thật với bí thư, tôi từng có ý định ém nhẹm vì nếu sợ nói ra sẽ mất hết. Vậy đồng chí nghĩ thế nào lại nói ra? Bí thư ngắt lời anh. Tôi nói ra vì trái tim tôi không chịu được nữa rồi. Khuôn mặt Nguyễn Công nhàu nhĩ như chiếc khăn lau bằng. Hậu quả từ những gì tôi che đậy đâu chỉ là lỗi lầm mà nó là một tội ác. Với đảng tôi là kẻ lừa dối, với nhân dân tôi là kẻ đạo đức giả, với cha mẹ tôi là đứa bất hiếu. Tôi biện thủ lòng tin, tôi ăn cắp danh dự, tôi ích kỷ, tầm thường, nhu nhược và hèn hạ. Đồng chí hãy bình tĩnh, bí thư khuyên. Trong suy nghĩ của tôi về vấn đề này khác một chút. Đành rằng việc kê khai lý lịch của đồng chí là sai, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng xét quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của đồng chí, đặc biệt là kết quả thực tế công tác, thì tư cách và đạo đức của đồng chí không tệ hại đến mức như đồng chí tự kết tội mình đâu. Không, Nguyễn Công đưa tay ôm đầu. Bí thư đừng an ủi tôi là kẻ không ra gì, đáng muôn lần trừng phạt. Bí thư nhìn Nguyễn Công trong lòng hững hụt lạ lùng. Ông thấy tiếc cho anh. Nguyễn Công là một trong những cán bộ trẻ có năng lực, là cán bộ nguồn nhằm thay thế lớp người già như ông. Nhưng bây giờ với khuyết điểm này biết làm sao đây? Ông ướm hỏi. Đặt địa vị đồng chí ở cương vị của tổ chức, đồng chí sẽ xử lý việc này như thế nào? Nếu là tôi, không một chút đắn đo, Nguyễn Công nói. Trong đơn tự kiểm điểm, tôi xin nhận mức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng. Còn phương diện chính quyền, tôi xin nhận mức bị cách chức ra khỏi cương vị đang đảm nhận. Nghĩa là đồng chí sẽ thẳng tay ký quyết định kỷ luật đồng chí đó mà không cần xem xét đến căn nguyên. Bí thư hỏi. Không có nguyên do nào cho một kẻ giấu đố tổ chức, Nguyễn Công đáp. Trong điều lệ đảng quy định, điều đầu tiên phải trung thực. Nhưng có nên giáo điều thiếu khách quan khi xác nhận bản chất sự việc không? Bí thư nêu câu hỏi. Ý của bí thư là sao à? Đôi lông mày Nguyễn Công nhíu lại. Bí thư đứng dậy, đi lại trong phòng, nét mặt căng thẳng, dường như ông đang suy tính điều gì. Lát sau ông dừng lại phía sau Nguyễn Công, viện tay lên tựa ghế. Đồng chí Nguyễn Công, tôi không có quyền hạn tối thượng để đưa ra quyết định cuối cùng về khuyết điểm của đồng chí đã phạm phải. Nhưng với quan điểm lập trường của một bí thư, tôi sẽ trình bày ý kiến riêng của mình để cho tổ chức thấy được phần ưu điểm của đồng chí là cơ bản. Có nên chăng vì một chút sai lầm mà nỡ phủ nhận đi tất cả công lao và thành tích trong bao nhiêu năm trời phấn đấu của đồng chí? Bí thư không nói theo cảm tính đấy chứ ạ? Nguyễn Công hỏi. Đồng chí làm việc với tôi lâu rồi, chắc đồng chí biết. Bí thư nói chậm rãi. Tôi không biện hộ khuyết điểm cho bất cứ ai, kể cả với người thân, không riêng gì đồng chí. Màn trán lý lịch là sai với nguyên tắc của tổ chức. Nhưng nguyên do nào tạo nên khuyết điểm ấy thì cần phân tích một cách khách quan trước khi quyết định xử lý. Sai thì đương nhiên là sai rồi, nhưng sai lầm đó có xuất phát từ bản chất công thì nên xem xét cụ thể. Tôi là con đẻ của một thông phán từng phục vụ cho người Pháp, vậy tôi đâu có quyền biện hộ lý lịch của bản thân mình, Nguyễn Công nói. Cách nhìn nhận khai sinh của một con người để đánh giá bản chất sự việc ấy là sai lầm của một giai đoạn. Bí thư đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài tiếp tục nói. Và đấy cũng là nỗi đau mang tính lịch sử. Cách đánh giá thiếu suy tư hoàn cảnh là thương tích mang tính thời đại. Không chỉ là vết ốm của quá khứ mà nó còn là nỗi đau đớn dai dứt chỉ néo tư tưởng hết thời gian này đến thời gian khác. Dai dứt từ đời này đến đời kia và chưa biết bao giờ mới gột sạch được. Nỗi đau ấy từng chứng kiến biết bao gia đình tan nát, biết bao kiếp đời mắc phải tiếng oan khiên nghiệt ngã. Có công mà bị phụ công, không tội mà bị kết tội. Có ơn mà mắc oán, không nói đâu ra. Bí thư dừng lại chút rồi tiếp. Tôi nói ngay như cha đẻ của đồng chí, người ta chỉ biết ông làm thông ngôn cho Pháp ở tòa xứ, chứ có ai biết ông đã từng cứu các chiến sĩ hoạt động cách mạng thoát khỏi nanh vuốt quân thù trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Một trong số đó có cả cựu bí thư tỉnh ủy Ngô Lâm. Bí thư nói sao ạ? Nguyễn Công ngỡ ngàng buông câu hỏi. Cho dù những chi tiết ấy lịch sử An Phước không ghi chép lại, bí thư đi về phía ghế của mình ngồi. Nhưng những con người được ông Huệ cứu sống thì không bao giờ quên. Chuyện ấy là thật ư ạ? Nguyễn Công ngạc nhiên. Vậy mà chưa bao giờ cha tôi kể cho tôi nghe, làm sao mà bí thư lại biết về cha tôi rõ thế ạ? Bí thư mở ngăn kéo lấy tệp giấy đưa cho anh. Đây là tờ trình của bà gái gửi cho tôi. Nguyễn Công cầm tờ giấy xem. Anh rưng rưng cảm động khi đọc những dòng chữ bà gái kể lại việc cha anh giúp đỡ bà và những người hoạt động cách mạng thoát khỏi nanh vuốt quân thủ ra sao. Đọc xong anh đưa lại cho bí thư. Thế mà tôi đã từng hận và căm ghét cha mình. Tôi đúng là một kẻ không ra gì. Đó là sự ngộ nhận của một đứa trẻ 7 tuổi. Bí thư đỡ lời anh. Tôi cảm thông với đồng chí trong việc này. Có một người cha tội lỗi không phải là điều mong mỏi của một đứa con. Nhưng từ chối ruồng bỏ cha đẻ mình, không phải đứa bé nào 7 tuổi cũng làm như vậy, phải không bí thư? Giọng Nguyễn Công đầy cay đắng. Bí thư nhìn anh thông cảm. Tôi hiểu sự trăn trở của đồng chí, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cảm tính bắt nguồn từ nhận thức chưa hoàn thiện, cộng với tác động của lòng thù hận và tính đố kỵ tạo ra. Nhưng cũng vì sự tác động ấy mà tôi mới có được như hôm nay. Nguyễn Công buông tiếng thở dài. Phải chăng đó là sự trả giá quá đắt? Rất đúng ở một khía cạnh nào đó. Bí thư gật đầu. Có chăng nếu biện hộ rạch ròi thì đứa bé 7 tuổi ấy đã bị những kẻ có âm mưu lôi kéo vào dòng xoáy toan tính, ẩn nấp sau bộ mặt đạo đức giả, được che đậy và lợi dụng trong điều kiện có thể để đoạt được tham vọng của mình. Nguyễn Công lắc đầu. Với ai tôi không biết, nhưng kể từ khi bố mẹ nuôi nhận tôi về, chưa bao giờ họ nặng lời và tôi được yêu thương chăm sóc như con đẻ. Mọi động cơ họ dành cho tôi đều mong muốn làm sao cho tôi được thành đạt. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Bí thư ngả người sau ghế nói. Đó là đặc điểm tâm lý đặc trưng của người nông dân Việt Nam. Khi muốn giành giật cái của người khác về làm vật riêng cho mình, họ bất chấp mọi thủ đoạn, lòng ham muốn, sự đố kỵ, tính nhỏ nhen. Những người như thế thích đề cao và coi trọng tiếng tăm. Một khi lấy đạo đức, gia phong làm chuẩn mực định hướng, họ sẵn sàng tạo ra một lớp vỏ bảo vệ che chở cho thế hệ kế tiếp nhằm phụng sự cho dòng tộc. Khi cần thiết, họ dám hy sinh tất cả, ngay cả bản thân. Đồng chí không thấy rằng việc thay tên đổi họ cho đồng chí đã minh chứng cho cách suy tính của bản chất thủ cựu cùng với sự cố chấp luẩn quẩn trong lớp rào hủ tục đã bao đời rơi rớt lại. Cho dù là vậy, Nguyễn Công nói, chẳng lẽ người ta không nghĩ trong thực tế tôi vẫn là người họ Trịnh chứ không phải họ Nguyễn? Căn nguyên sai lầm ở chỗ đó. Bí thư ngả người trên thành ghế nhau mắt nhìn anh. Bởi tư duy của họ chưa thoát khỏi vũng bùn phong kiến. Và đó là điều kiện hạn chế cơ bản của tư tưởng thủ cựu của giai cấp nông dân. Quan điểm trong cuộc tranh giành quyền lợi, họ cho rằng mình luôn nắm phần thắng. Họ không nghĩ đến hậu quả lúc nào đó sự thật kia bị phơi bày. Họ không biết trên đời này mọi ý đồ mưu toan và biện luận ở cuộc sống thì có nhiều, nhưng chân lý chỉ có một: quyết định báo cáo với tổ chức hôm nay và bước chân quay về hàn gắn lại tình cảm với cha mình của đồng chí. Chẳng đã là một ví dụ điển hình đó sao? Tôi không nghĩ được sâu và rộng như bí thư, nhưng tôi biết đã đến lúc đó là điều phải làm. Nguyễn Công ngậm ngùi. Dẫu vậy, trong lòng tôi luôn day dứt vì quyết định đó sẽ làm lụi tắt niềm hy vọng của những người đã nuôi tôi, và tôi không muốn làm kẻ vô ơn. Tôi hiểu nỗi dằn vặt của đồng chí và đâu có khuyên đồng chí vô ơn. Bí thư nói tiếp. Nhưng đồng chí nên nhớ, đồng chí không những chỉ là một cán bộ lãnh đạo mà còn là một đảng viên, nên đồng chí không thể để cho tình cảm lẫn lộn với lý trí. Còn xử sự như thế nào cho vẹn tình trọn nghĩa thì tôi tin vào đồng chí sẽ làm được. Đã đến lúc rồi, đồng chí Công ạ, muộn còn hơn không. Câu nói của bí thư làm cho anh nhớ đến lời nói của ông già câu cá. Vâng, thưa bí thư, đúng như vậy, muộn còn hơn không. Nguyễn Công nhắc lại. Tiến Nguyễn Công ra cửa, bí thư nắm tay anh siết chặt. Trước khi báo cáo việc của đồng chí với cấp trên, Tôi muốn đồng chí hoàn thành xong kế hoạch đưa xã Hạ Lỗi trở thành vùng đất chuyên canh trồng hoa. Chắc đồng chí hiểu ý tôi chứ? Đó cũng là ước mơ của cha. Nghĩ vậy anh đáp. Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn bí thư. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Không phải là cố gắng, bí thư lắc tay anh, mà là phải quyết tâm hoàn thành đấy đồng chí chủ tịch ạ. Chương 2. Thành Loan đang hí húi cắm hoa thì Nguyễn Công đẩy cửa bước vào. Ai tặng cho em mà đẹp thế, mà lại là hoa hồng xanh? Nàng nhoẻn cười. Người yêu em tặng đấy. Nàng nói trêu. Đẹp và lạ anh nhỉ, cánh thì giống hoa hồng nhưng màu lại xanh như nước biển. Đẹp mà em. Anh bước lại gần, đưa tay ve vuốt bông hoa. Hoa này anh được xem trên TV rồi, nhưng bây giờ mới được nhìn tận mắt. Em có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh không? Em không biết, anh nói cho em nghe đi. Nàng nói vợ như chưa biết. Em không biết hay giả vờ đấy. Anh nghiêng mặt ngó nhìn nàng. Anh không tin em ứ chơi với anh nữa. Nàng phụng phịu. Thực ra đây là giống hoa được con người lai tạo, chứ trong tự nhiên không có sắc thái này. Anh cầm cành hoa lên, gãi gãi ngón tay vào những chiếc gai sắc nhọn. Kể từ khi giống hoa này xuất hiện, đã được người ta tôn vinh, trân quý như một thứ hoa mang nhiều ý nghĩa. Những chiếc gai nhọn và thân cành màu tím biểu hiện cho sự trung thành và đức tính khiêm nhường, kiên định, cẩn trọng, say mê của trí tuệ của chân trời khám phá. Còn màu xanh và hương thơm nồng nàn quả hoa là biểu đạt cho sự trường tồn vĩnh cửu của cuộc sống. Nhưng hơn hết, hoa hồng xanh được ví cho tình yêu bất diệt của lứa đôi, là sự thể hiện cho giây phút thiêng liêng của ái tình. Ai nhận được hoa này là nhận được niềm đam đắm cùng với thông điệp vi diệu của trái tim. Anh tin người tặng hoa này chắc phải là một người rất ngưỡng mộ em. Ôi, anh nói hay quá, cứ như thi sĩ làm thơ ấy. Nàng nhau mắt tinh nghịch nhìn anh, áp đóa hoa lên má. Châu anh cho vui thôi, chứ em làm gì có ai tặng hoa. Nhưng đố anh biết em lấy hoa này ở đâu đấy. Nếu không ai tặng thì hoa này chỉ ở Hà Nội mới có. Anh nhầm rồi, nàng đáp. Hoa này ở quê anh đó. Đất quê anh mà trồng được hoa này ư? Nguyễn Công nhớn mắt lên hỏi. Thế mới tài chứ. Nàng tỉa bớt lá rồi cắm hoa vào lọ. Sáng nay có giờ ngoại quá, em đưa học sinh về quê thăm đền thờ hai bà. Lúc quay về qua quê anh, nhớ lời dặn của bà lão em quen hôm ở trường, em dẫn học sinh hỏi thăm đến nhà ông Huệ Hoa Hồng. Anh biết không, cái gò nơi ông ấy ở trồng toàn hoa, đủ các loại, rực rỡ sắc màu, đẹp ơi là đẹp. Lúc ông Huệ Hoa Hồng dẫn chúng em ra thăm vườn hoa thí nghiệm, nhìn thấy trong vườn có hoa hồng xanh, em thích quá, hỏi mua nhưng ông ấy không bán. Ông giải thích hoa này mới trồng, đang trong thời kỳ thí nghiệm, nhưng rồi chắc vì thấy em cứ quen quẩn tần ngần ngân ngơ ngắm nghía mãi nên ông ấy thương tình hái cho em mấy bông. Em trả tiền nhưng nhất định ông không nhận, mà bảo bái cháu để lấy khước may mắn, mong bằng giờ sang năm sẽ có hoa mang lên chợ ăn phước bán. Thế là cha lại gây thêm được một giống hoa nữa. Anh nghĩ vậy sắp tới trong báo cáo đề nghị tỉnh duyệt phương án đưa Hạ Lỗi trở thành vùng chuyên canh trồng hoa sẽ có thêm một chi tiết quan trọng. Gì mà anh thần người ra thế? Thanh Loan lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của anh. Cho nước vào bình hoa rồi mang đặt vào phòng ba cho em nhé. Nguyễn Công cầm can nước rót vào bình. Y tá trực trông nom ba đâu rồi em? Nhà chị ấy có việc, vừa xin phép em về sớm anh ạ. Còn bác sĩ ở bệnh viện hàng ngày đến thăm bệnh cho ba thường xuyên không em? Nguyễn Công hỏi. Có anh ạ. Nàng gom những tàu láo úa vừa nhặt bỏ vào thùng rác. Ngày nào cũng có bác sĩ đến thăm bệnh, lấy nhiệt độ, đo huyết áp đều lắm ạ. Họ có nói bệnh tình của ba em thế nào không? Gớm. Nàng liếc nhìn anh dí dỏm. Anh hỏi gì mà cứ như hỏi cung ấy. Thì anh lo cho sức khỏe của ba mà. Không được sao em? Hơn cả được chứ. Nàng vòng tay ôm eo anh. Anh làm thế nào mà cả ông quân giám đốc bệnh viện cũng đến? Em nghĩ chắc anh điện cho ông ấy. Nguyễn Công gật đầu. Ba em thuộc diện ưu tiên trong chính sách nên cần quan tâm mà em. Vì ba mà anh phải bỏ cả chơi tennis rồi. Nàng dúi đầu vào lưng anh. Em mọc đâu lối khách sáo ấy. Nguyễn Công xoay người lại cũng yêu vào đầu nàng. Thôi em nấu cơm đi, anh vào thăm ba một lát đây. Ừ. Nàng ngoảnh đầu đúng điệu, mắt đăm đắm nhìn anh. Sao vậy em? Nguyễn Công hỏi một câu vô nghĩa. Nàng ngửa mặt chờ đợi, đôi bờ môi cong lên như cánh hoa đòi hỏi, thèm muốn đón đợi nắng ban mai. Tinh mắt đờ đẫn man dại như có màn xương không cứng lại bản năng, dường như vô thức nhưng xúc cảm trong lòng dâng lên đầy tràn niềm đắm đắm mãnh liệt. Hai đôi môi như hai thỏi nam châm gắn chặt vào nhau trong tiếng lòng khao khát. Anh ghi giết thân nàng, máu trong người sôi sục, thái dương dần dật, anh tràn sát như muốn tan biến trong thân thể nàng. Sự đòi hỏi trỗi dậy, anh níu nàng đi. Thanh Loan, anh muốn... Bỗng tiếng chuông đồng hồ reo, kính con giật mình, muốn nàng rời khỏi môi anh. Thôi anh, đến giờ kiểm tra các thiết bị y tế rồi, anh vào giúp em đi, nấu cơm xong em gọi. Nguyễn Công nuốt dục vọng vào trong, kéo nàng áp sát lại, đưa tay vuốt má nàng. Anh ghét cái đồng hồ, vô duyên vô cớ không phải lúc. Thôi mà anh, nàng xoay người anh, đẩy nhẹ vào lưng. Anh đừng có gian. Anh bẹo má nàng rồi bước đi. Thanh Loan trìu mến nhìn theo và mỉm cười vì câu nói của anh. Cảm ơn số phận đã cho nàng được yêu anh. Người đàn ông bên ngoài tưởng chừng như khô cứng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn bao dung rộng mở. Nguyễn Công đặt lọ hoa trên bàn, kiểm tra đồng hồ báo oxy và các thông số báo hiệu trên máy đo nhịp tim và huyết áp. Rồi ngả người trên ghế sofa, anh đưa mắt ngắm những bông hoa màu xanh biếc tỏa ra mùi hương dịu dịu. Vô tình không hiểu sao, anh ngầm so sánh giữa những bông hoa xinh đẹp tươi tắn với thân xác nhoi nhớp nằm bất động trên giường. Cảnh tượng đối lập tương phản giữa người bệnh và bình hoa khiến Nguyễn Công rơi vào mối liên hệ ngẫu nhiên, nhưng mang đến hình ảnh và sự sắp đặt lạ lùng. Người trồng hoa có biết rằng những bông hoa mình trồng đang mang đến cho linh hồn người sắp rời khỏi thế gian này sự vớt vát cuối cùng? Không hẳn, nhưng như một điều hiển nhiên trong động thái vừa thực vừa hư bao phủ cho căn phòng một sắc thái tâm linh. Từ lúc nào anh thiếp đi, đắm chìm vào một giấc mơ giữa chập chờn ẩn thức trong sương mờ hư ảo. Mẹ anh hiện ra, bóc dáng bà uyển chuyển, tà áo dài thướt tha thanh lịch, tóc vấn trần, gương mặt thanh cao. Bà giơ tay vẫy gọi. Hạ ơi, lại đây với mợ. Trình Hạ bàng hoàng, tiếng gọi ngân nga như tiếng chuông vọng về, đánh thức ký ức tưởng như từ lâu đã ắng lặng xa vời. Mợ, mợ ơi. Mắt Trình Hạ rưng rưng. Sao bây giờ mợ mới về với con? Người mẹ ôm con trai vào lòng tha thiết. Mợ xin lỗi con, mợ xin lỗi con. Mẹ ghì giết, đưa tay xoa đầu, vuốt tóc, đặt lên mặt, lên cổ đứa con trai thân yêu muôn vàn nụ hôn, nhớ thương nồng nàn ra giết. Mợ nhớ con nhiều lắm, Hạ ơi. Trình Hạ níu tay mẹ. Mợ ơi, mợ về với con đi. Khuôn mặt người mẹ u sầu, đôi mắt nhìn xa xăm, bà buông tiếng thở dài. Tất cả đã muộn rồi con ơi. Không muộn đâu mợ ơi. Trình Hạ rên rỉ. Mợ có biết bao năm qua cha con đã phải sống khổ sở như thế nào không? Mợ biết đó là lỗi lầm của mợ, nhưng đó là số phận rồi con ơi. Sao mợ cứ đổ thừa cho số phận? Đứa con trai cự nữ. Con không tin vào số phận, không tin vào cõi mơ hồ ấy. Con không tin nữa. Người mẹ ve vuốt bàn tay con. Đúng thôi, bởi dễ gì con đã thấu hiểu khi tinh thần và thân xác của con người lâm vào cảnh đọa đầy cùng cực, đen tối nhất của cuộc đời. Con ơi, đâu giản đơn chỉ là sự sống hay cái chết, mà chính là lúc tâm hồn bị giằng xé, đứng trước sự phân hóa của lương tâm và trách nhiệm của chức phận, buộc phải đưa ra quyết định nên chọn lấy một con đường. Trịnh Hạ bỗng cười sằng sặc. Vì lý do ấy nên mẹ đã phản bội lại cha. Lời nói của Trịnh Hạ khiến người mẹ bối rối. Đó là định kiếp rồi con ạ. Lại là định kiếp. Đứa con trai đẩy mẹ ra. Mợ đừng đem giáo lý hướng thân để ngụy biện, đừng mang tình cảm ủy mị nhằm ngụy tạo cho hành động sai lầm mê muội. Cha là người chồng điển hình, muốn lấy chuẩn mực đạo lý phu thê làm thước đo cho sự thủy chung, nhưng vì tương lai của đứa con thơ dại nên cha đành nuốt thận vào lòng. Anh nói như hét lên. Nhưng mợ có biết không, hậu quả mợ để lại đâu chỉ đầy người chồng phải sống trong nỗi hận lòng, mà còn để cho đứa con trở thành kẻ phải gánh trên mình hai nửa quả thời gian. Nếu trước kia con từng phải phân thân thì bây giờ con lại phải phân tâm, cho dù hết thảy đều nằm trong cuồng quay của một trục hướng tâm, nhưng giờ đây con như kẻ lạc vào nơi vô định, không biết đi tiếp hay dừng lại. Người mẹ trả lời. Đó là sự đồng thuận của hai cha con mà. Bà cho rằng đó là sự đồng thuận của cha con tôi ư? Đứa con đột nhiên thay đổi cách nhân xưng. Nếu không vì mối tình vụng trộm của bà và người ấy thì cuộc đời của cha con tôi làm sao nên nỗi. Bao năm qua bà đâu biết người đã từng là chồng bà phải ôm mối hận lòng mà ngày ngày vẫn phải tôn thờ bà như một mệnh phụ thủ tiết đoan chính không? Người mẹ nhìn con với ánh mắt đau đớn tuyệt vọng, những lời nói lạnh lùng xót xa thoát ra từ miệng đứa con thân yêu, tưởng tàn nhẫn hơn cả cung hình dưới 9 tầng địa ngục. Bà đưa tay lên ôm mặt, bước lùi lại rồi biến thành cái bóng mờ ảo cứ xa dần xa dần. Mợ ơi, mợ đừng đi! Trịnh Hạ cuống quýt vươn tay níu lại, chợt sợi dây từng từ trên cao rơi xuống trước mặt, lồng lẳng lạnh lùng. Vòng thòng lọng hiện ra thân hình người đàn bà, khuôn mặt méo mó, da bệch bạch, ủng eo, đầu tóc xõa sợi, đôi mắt nhìn hoang dại. Trịnh Hạ xô tới ôm lấy bà nâng lên dìu đỡ, bỗng có tiếng nói vang lên: người đàn bà ấy là của ta. Vị trưởng ban cải tạo công thương nghiệp hiện ra lừng lững. Ông ta vung tay gạt Trịnh Hạ ngã xuống, ôm lấy cái xác bay lên. Cái xác cùng ông ta quấn lấy nhau bồng bềnh trong vũ điệu ái tình, mang thi vị khoái cảm thỏa mãn của nhục thể tà dâm, kèm theo dư vị hoan lạc là tiếng cười đắc thắng. Máu trong người Trịnh Hạ sôi sục, anh vùng vẫy đào mắt muốn tìm một cái gì đấy làm vũ khí, nhưng toàn thân cứng đờ trong bất lực, thật khốn nạn. Anh rủa, cảm xúc khinh bỉ ùa á tràn nhập tâm hồn. Anh há miệng gào thét nhưng nghẹn tắc, tưởng như có ai đang siết cổ. Anh ú ớ: ta sẽ giết các người. Anh công, anh tỉnh dậy đi. Thành Loan nghe tiếng kêu từ dưới bếp chạy lên, lái vai anh: anh làm sao vậy? Nguyễn Công mở mắt ngơ ngác nhìn quanh: hai người ấy đâu rồi? Ai cơ? Thành Loan ôm đầu anh: ôi anh Công, anh ngủ mê à? Nguyễn Công dụi mắt nhận ra nàng, bẽn lẽn: em đi ư? Anh không sao đâu. Lại còn nói không sao. Nàng lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho anh, mồ hôi toát ra cứ hết tên này. Nguyễn Công giữ bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong tay: cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Nàng hờn trách: anh mơ thấy ác mộng phải không? Không có gì đâu em, nhưng dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng bao giờ xa anh nhé. Vâng, nhưng sao anh lại nói vậy? Anh có tâm sự? Nguyễn Công nhìn người bệnh nằm trên giường: thì em cứ hứa với anh đi. Em hứa, nhưng anh phải nói cho em biết có chuyện gì xảy ra với anh cơ. Nàng day mặt anh lại đối diện với mặt mình. Anh thở dài: không có gì đâu em, tại mưa linh tinh nên anh thấy sợ. Anh sợ gì chứ? Nàng cắt ngang lời anh: anh sợ phải sống trong cô đơn, sợ nỗi hờn căm đè nén trái tim mình, và cuối cùng là nỗi sợ phải xa em. Nàng trong mày nhìn anh: sao anh nói lạ vậy? Vì lý do gì bắt chúng ta phải xa nhau chứ? Em nguyện thề, dù trời trên đầu có sập, đất dưới chân có sụt, thì em vẫn mãi yêu thương anh. Nàng cúi xuống cầm tay ba mình nâng lên: anh có tin dù chưa tỉnh nhưng ba nghe thấy hết những lời em vừa nói và chứng kiến tình yêu em dành cho anh không? Dường như tiếng gọi của nàng đánh thức người cha, ngón tay ông động đậy duỗi ra co lại. Thanh Loan reo lên: anh Công ơi, tay ba em cử động đây này. Mắt đồng hé mở yếu ớt, lòng trắng lờ đờ mờ dại, tình con người động đậy, cơ mặt giật giật, cặp lông mày run run. Thanh Loan cầm tay ba mừng rỡ: ba ơi, con là Thanh Loan đây, ba có nhận ra con không? Ông nhìn hai người miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nguyễn Công tiến đến ngồi thấp xuống hỏi: ba có điều gì muốn căn dặn phải không ạ? Ông nâng tay Thanh Loan ấp vào tay Nguyễn Công, đặt lên ngực mình, lấy hết chút sinh khí còn lại, ghi giết như muốn gửi gắm tình yêu thương và niềm hy vọng của người sắp đi xa cho người ở lại. Khuôn mặt ông bừng sáng, môi nở nụ cười rạng rỡ, thanh thản chút hơi thở cuối cùng mãn nguyện. Đôi giọt lệ ứa ra từ khóe mắt khép lại, đắm chìm vào giấc ngủ an nhiên sâu lắng vĩnh hằng. Chương 3. Tâm Khịt lên An Phước khi vào đến sân ủy ban thấy vắng ngơ vắng ngất, hỏi gã được biết Nguyễn Công và mọi người đến dự lễ truy điệu ba Thanh Loan. Ngần ngừ một lát, gã quyết định dựng xe máy trong sân ủy ban rồi đi bộ ra nhà đám. Gã đến đúng lúc dàn cành đồng cử hành khúc Chiêu Hồn Tử Sĩ. Dứt tiếng nhạc, đội kiệu binh 6 thành viên sắc phục trắng phau, ngũ vai dây cháo màu vàng, thái độ trang nghiêm theo lệnh chỉ huy, trân trọng đón quan tài từ trong nhà truyền ra. Tiếng trống lệnh gióng giả theo nhịp tiếng kèn, tiếng nhị náo nùng cất lên, tiến đưa vong hồn hoàn lẫn trong tiếng gào khóc thảm thiết bi ai của cô giáo Thanh Loan giữa vòng tay bè bạn. Ba ơi, sợ ba nước bỏ con đi. Vì khóc nhiều nên giọng nàng khản đặc. Tâm Khịt đứng đẫn trong đám người tiễn đưa, gã lạ vì thấy trong đám có mỗi mình Thanh Loan vận đồ tăng. Gã thắc mắc, người bên cạnh giải thích: quê ra họ hàng chưa kịp ra, tuy vậy bù cho cảnh thiếu người đội khăn tang, người tiễn đưa đến đông nghịt. Tâm Khịt hết nhìn đoàn người đi sau linh cữu đến đoàn xe nối nhau thành một dãy dài trên đường suýt xoa. Tang lễ bốn người yêu của chủ tịch xã có khách, người đông xe đông và hoa nhiều chất đầy hai xe ô tô. Ngã lên lỏi nghiền cổ tìm Nguyễn Công, phát hiện anh đi cùng với bí thư thị ủy và các vị ban bệ trong chính quyền An Phước. Gã gật cù, thời cơ đây chứ thời cơ đâu. Nghĩ rồi gã tỏ vẻ buồn thương sầu não, cứ y như chứng cha mình chết vậy, rồi đi đến trước mặt Nguyễn Công nói bô bô. Nghe tin cụ thân sinh ra cô giáo Thanh Loan 250 về chầu tổ tiên, ông bà già bảo anh thay mặt gia đình mang lễ lên viếng. Rồi không để cho Nguyễn Công kịp phản ứng, gã quay sang đám người bung ra một câu chào phổ cập của giới chính trị. Chào các đồng chí. Cùng với lời chào, gã bắt từng người, sau cái bắt tay gã giới thiệu. Tôi là Tâm, cán bộ ủy ban xã Hạ Lỗi, người anh em của chủ tịch Nguyễn Công. Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng không thiếu ý, cùng với bộ điệu thương cảm tác động mạnh đến môi trường xung quanh, khiến nhiều người quên mình đang đưa tang chuyển sang thái độ hô hởi phấn khởi, le te xoan xoe đến chìa tay cho Tâm Khịt bắt. Cứ mỗi lần như vậy, Tâm Khịt đều tỏ ra độ lượng, tay siết chặt, mừng đầu nụ cười hào phóng cùng với lời hò hẹn rất chi là ngoại giao. Rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện, sau khi bắt tay chào hỏi khắp lượt người anh em chủ tịch Công, rút lui như một kẻ khiêm nhường có hạng, để lại đằng sau những ánh mắt nhìn theo đầy trọng. Đang khi có người đập vào vai, Tâm Khịt quay lại nhận ra đó là người gác cổng ủy ban An Phước, gã nhăn nhở. Cậu cũng đi đưa đám à? Thảo nào tới vào ủy ban chẳng thấy có ma nào canh cổng cả. Vắng mặt thế nào được, sếp không thấy, hầu như tất cả các ban ngành đều xuất hiện à? Chả gì... Cậu định nói gì đó nhưng rồi ngập ngừng chuyển ý. Mà đừng đất xa xôi thế mà sếp cũng lên cửa. Tang lễ của bố em dâu tương lai mà lị. Tâm Khịt nháy mắt nói sưng sưng. Ông bà già không lên được nên tớ lên viếng tay và xem có việc gì còn trông nom giúp. Cần gì sếp phải động tay? Đằng ấy hạ thấp giọng. Ông chết này thuộc diện đặc biệt, cô giáo lại là người tình của chủ tịch, nên việc tang lễ thị phi xã phải lo từ A đến Z, chứ làm gì phải phiền đến sếp. Nhưng bà sếp có mặt thế này là đủ biết gia đình sếp rất nhiệt tình và chú đáo rồi. Chuyện mặt Tâm Khịt vênh như bánh đà nướng. Nhà tớ có truyền thống lịch sử cách mạng văn hóa lâu đời mà lị. Nói rồi gã kéo người thường trực lui lại phía sau thì thào. Này, việc tớ nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? Ok. Cậu ta khoát tay. Cứ mang rượu bao tử chuột tam thảy lên ắt sẽ có tin. Gì mà chắc lép thế? Tâm Khịt vỗ vai. Hôm nay lên viếng nên tớ không mang, chứ không phải tớ quên. Đằng ấy yên tâm, lần sau lên tớ bù đắp đôi. Nói vui thôi. Cậu ta cười xòa. Bây giờ sếp muốn nghe tin nào trước? Tin về chủ tịch Nguyễn Công sắp nhậm chức bí thư hay chuyện về cô giáo Thanh Loan? Chuyện bi ngô bi đào tớ biết rồi. Đằng ấy nói chuyện của cô giáo đi. Tang lễ to thế này thôi, nhưng xong rồi chắc cô giáo phải ra đứng đường. Ra đứng đường là sao? Tâm Khịt giật giọng. Cậu ta nhìn trước ngó sau rồi ghé tận tai Tâm Khịt thì thầm. Ngôi nhà cha con cô giáo đang ở bị người chủ cũ về đòi lại. Đằng ấy có bịa không đấy? Tâm Khịt trợn tròn mắt nhìn đằng ấy. Tôi mà bịa không bằng con nhái. Cậu ta lào bào. Không tin thì đừng hỏi. Tin, tin. Tâm Khịt vỗ vai anh ta rồi móc ra bao thuốc. Sao đằng ấy hay tự ái thế? Thuốc đây, ngậm đi rồi nói tiếp. Ngậm thì ngậm. Cậu ta cầm bao thuốc, rút ra một điếu, tiện tay bỏ bao thuốc vào túi. Nói thế tôi chứ đời nào chủ tịch để cho người yêu mình ra đường, chỉ ít cũng được phân một suất ưu tiên. Vì cái ông chết hôm nay thuộc hàng ngũ lão thành cách mạng. Chợt hai mắt cậu ta lấm lét giọng thật nhỏ. Thôi, bye đây, cha công đang đến kia kìa. Ừ, Tâm Khịt đáp. Đằng ấy về trước đợi tớ lát nữa, đi làm chầu bia. Ok. Cậu ta đáp rồi lẩn nhanh vào đám đông. Nguyễn Công đến đi xong hàng với gã hỏi. Anh lên thị xã có việc gì đấy? Có việc gì đâu, gã đáp. Vì mấy tuần qua không thấy chú về nên ông bà già sốt ruột bảo tôi lên xem binh tình ra sao. Nghe gã xưng anh chú ngọt xớt, Nguyễn Công khó chịu. Vậy sao lúc nãy anh nói với mọi người ông bà già tôi bảo anh lên viếng? Hôm nay chưa viếng thì mai kia hoặc khi nào tiện thì viếng. Giọng Tâm Khịt tỉnh bơ. Mà tôi bịa điều, bịa tiếng thì cũng để giữ thể diện cho ông bà Bao và chú trước mặt mọi người chứ cho tôi đâu. Nhưng tôi nghe thấy cứ giả thế nào ấy. Anh là người hay đi lễ cúng bái, lễ chùa, lễ đền, nói thế mà không sợ mang tội à? Nguyễn Công nói. Ôi, tội lỗi xuống sông. Tâm Khịt bĩu môi. đời còn khốn cái giả mà vẫn sống nhăn răng ra kia kìa. Mà cái thị xã này ai chả biết chú là con rể tương lai của người chết nằm trong quan tài kia mà phải giấu. Nguyễn Công thấy gã dở giọng bài bay lên xê xòa. Chuyện đã đâu vào đâu mà anh nói vậy. Thôi lát nữa về tôi nhờ anh bảo với ông bà già cuối tuần này tôi sẽ về. Tâm Khịt đột ngột tung cước. Chú lấy lại ngôi nhà phải không? Ai nói với anh? Ai nói không quan trọng. Cái liếc nhìn Nguyễn Công. Chú mới lấy nhà để đưa ông Huệ về phải không? Thấy Nguyễn Công im lặng, gái biết mình điểm trúng huyệt liền bồi thêm. Chú không nghĩ đến khi cô giáo biết chuyện này sẽ thế nào hay sao? Nguyễn Công vẫn im lặng. Tâm Khịt biết Nguyễn Công không muốn nói về chuyện đó nên cũng không cặn hỏi nữa. Cả hai lặng lẽ đi sóng đôi cho đến lúc xe tăng dừng lại ở ngã tư đường quốc lộ. Chờ cho các vãi cầu siêu chào đò dẫn song vong, Nguyễn Công bảo gã. Lát nữa tôi đưa Linh Cữu xuống nghĩa trang nên không nói chuyện được với anh. Nhưng có điều này tôi nhắc anh, đừng nói những gì không cần thiết, kể cả với ông bà già tôi. Yên tâm đi, chú không dặn tôi cũng biết việc gì nên nói và việc gì cần im lặng. Miệng trả lời vậy nhưng đầu gã lại nghĩ đến câu thành ngữ, cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng ra. Thì tôi cứ dặn cho anh nhớ. À có chuyện này suýt quên. Gã nói như sực nhớ. Tôi nghe nói thị xã có lớp cảm tình đảng, chú xem ghép cho tôi theo lớp ấy được không? Nguyễn Công lức nhìn bản mật gã thợ săn chuột. Anh cho việc vào đảng như trò chơi hay sao mà nói như vậy? Người nào xứng đáng đi học là do cơ sở giới thiệu, chứ ngang tát thế nào được? Giáo ơi, gã thợ săn khịt mũi. Nguyên tắc gì cũng không bằng tiếng nói của chú. Chú đã thò được một chân vào chức bí thư rồi, giờ hăng giọng một chén nữa, đứa nào chẳng phải nghe. Anh đã là cán bộ ủy ban rồi mà vẫn ăn nói văng mạng vậy. Nguyễn Công cau mặt. Tuần trước bà gái nên phản ánh với tôi chuyện anh đối xử với bà ấy tệ lắm đấy. Anh nên nhớ dù có chuyện gì đi nữa thì bà gái vẫn chính là người đầu tiên đã cưu mang anh đấy. Bà ta liên to nót kể công kể tội thế nào tôi không biết. Các sổ toẹt công lao của người đã cưu mang. Nhưng trong thời kỳ cải cách ruộng đất, việc giải quyết cho những người tứ cố vô thân là trách nhiệm của bà ấy. Còn chuyện bây giờ thì bà ta chính là người ghen ăn tức ở, ông Huệ là chủ mảnh đất ấy. Còn không có ý kiến gì, đã đồng ý ký giấy cho tôi thì hà cớ gì bà ta nỏ mồm can thiệp vào. Nghe gã nhắc đến cha, Nguyễn Công không muốn xa đà, anh hạ giọng. Tôi nói để anh rút kinh nghiệm, còn tuy anh nghĩ, thôi tôi đi đây. Nói xong, Nguyễn Công đi về phía Thanh Loan, đang đến cảm ơn những người tới đưa tiễn ba cô. Gã thợ săn nhếch mép cười gằn, nghiêng đầu nhắm mắt nhìn theo anh với kiểu thợ săn nhìn con mồi rồi chờ cho đám tang đi khuất. Gã đi về ủy ban, đến cổng cậu khắc cổng đã đợi sẵn, ló đầu ra khỏi ô cửa tò vò đón gã bằng nụ cười toe toét. Sao sếp không đưa tiễn ông thông gia tương lai đến tận nơi ăn nghỉ cuối cùng? Đưa thế là tình nghĩa lắm rồi, gã đáp. Ở quê tớ đến viếng còn có cơm rượu bét nhè, đây mang tiếng thị xã mà suông nhạt quá. Sếp nhớ đây là đám ma của người cộng sản nha. Cậu ta nhe răng cười phớ lớ. Không có ăn thì mời sếp vào sưa chân nước suông vậy. Cộng sản nào chả phải ăn. Tâm Khịt dựng xe máy bước vào mở ví lấy tờ 500.000 đưa cho anh ta. Định dù đằng ấy đi làm chầu bia nhưng nhớ còn có việc. Thôi thì đằng ấy cầm tí chút lát nữa ăn trưa. Nhìn thấy tiền chân cậu ta lập nghiêm mắt sáng rực, còn tay thò nhanh cầm bội nhét vào túi. Gì mà sếp cho em nhiều thế? Tớ vừa trúng quả đậm. Tâm Khịt nhăn nhở. Nhưng nhớ nhiệm vụ tớ giao đấy. Tuân lệnh. Cậu ta đáp tắc lự. Có gì em sẽ báo sếp ngay. Chương 4. Đêm đồng lõa với âm mưu đen tối, thỏa hiệp với sự nhăm nhậm trong ý nghĩ trả thù. Từ hôm nghe chuyện bà gái lên gặp Nguyễn Công, Tâm Khịt hậm hực dứt khoát bộ ta sẽ tâu hót với Nguyễn Công về việc gã muốn lấy mảnh đất ở Gò Hoang. Phải dạy cho bộ ta một bài học mới được. Nhưng trả thù bằng cách nào đây? Gã vạch kế hoạch đốt nhà. Hình ảnh ngôi nhà lợp dạo của bà gái bốc cháy ngùn ngụt và khuôn mặt méo xệch, đầu tóc rũ rượi lăn lộn kêu gào khóc lóc của bà hiện ra. Nhưng không được, gã nhủ thầm, vùng hạ lỗi nhà nọ sát nhà kia, những ngọn lửa lan rộng thiêu rụi cả sẽ thành to chuyện. Hay là dùng thuốc chuột. Gã tưởng tượng bà gái ôm bụng quằn quại vì đau đớn, mắt trợn ngực, mồm mép sôi máu. Không được, gã lắc đầu, nếu xảy ra án mạng ắt công an sẽ nhảy vào cuộc. Vậy làm thế nào đây? Gã chợt nghĩ đến những con chuột sơi phải bả thuốc do gã chế. Được đấy, mặt gã sáng đực, chỉ cần tăng nồng độ đậm đặc, đàn lợn không chết cũng phát điên. Mà có điều tra thì bố công an cũng không lần ra được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, Thâm Kịt vác bao tải xuống dậy sông, hái cả hoa lẫn lá cà độc dược, mang về nghiền nát, trộn với bột nếp, rang tẩm đường nặn thành từng viên nhỏ. Thấy gã hỉ hụi, vợ gã ngạc nhiên. Chuột Trung Quốc nhiều, thiếu gì mà anh chế bả? Việc gì đến mày? Gã quắc mắt nhìn vợ. Đóng cái miệng lại, nhớ chuyện đâu bỏ đấy, đừng có bép xép, mỏng môi hay hớt. Vợ gã gần tò te, chừng không hiểu lẩm bẩm. Người đâu cắn cầu như chó cắn ma ấy. Nửa đêm, đợi vợ con ngủ say, gã mặc bộ quần áo thun màu tím, xỏ giày vải, đeo túi cám lên vai, dắt gói bả và cặp quần đi ra khỏi nhà. Đã quy tu, trăng trung tuần vàng ẩn lơ lửng lấp ló trong những vạt mây lúc mờ lúc tỏ, gió se lạnh, đường vắng tanh, ngõ sâu hun hút, nhà bà gái ở cuối ngõ, cổng không khóa, những gã không vào lối ấy mà vòng về phía sau chu ca lớp rào cây ô rô, nấp trong bụi chuối sau vườn, bệnh tai lên nghe ngóng. Trong nhà tối om, im mắng tịnh không một tiếng động, yên chí gã lẹ làng trườn về phía đầu hồi, vượt qua sân bếp đi xuống chuồng lợn. Con lợn mẹ thấy bóng người nhổng lên học, đàn lợn con chân nhau kêu en éc. Tâm Khịt mở túi cám rắc những viên bả vào trộn đều lên rồi đổ vào máng. Mùi cám thơm kêu gợi, đàn lợn con xô nhau chạy đến liếm láp. Con lợn mẹ vú về thóng thẻo uốn in theo đàn con rúc bõm vào ngực, rồi chừng như bị hơi cám quyến rũ liền bập miệng sơi lấy sơi đẻ. Đúng như Tâm Khịt dự tính, sáng dậy bà gái bê cám xuống cho lợn ăn. Đàn lợn con vừa được 10 ngày tuổi nằm chết thẳng cẳng mỗi nơi một con. Con lợn mẹ ngấm thuốc không chết nhưng lảo đảo như kẻ nát rượu, thi thoảng ngoác mồm ngáp vài cái rồi hùng hục phi tân lao đầu vào gióng chuồng như kẻ mắc bệnh tâm thần. Bà gái phát hoảng tru chéo kêu trời, hàng xóm chạy sang, một đồn 10, 10 đồn 100, dân trong vùng kéo đến nhà đông nghịt. Ủy ban vùng cử cán bộ thú y đến kiểm nghiệm, điều tra không tìm ra nguyên nhân, mỗi người một ý, người bảo đàn lợn bị ma nhập, kẻ nói do động đất, động nhà, động mồ, động mả. Tâm Khịt len vào giữa đám đông, tưng tửng phán một câu. Chắc là làm điều gì khuất tất nên mới bị thánh vật hay ma quỷ ám đấy mà. Nghe nhiều người không đồng ý nhưng không thiếu kẻ đồng tình. Họ mang chuyện bà bị quá chồng không con cái, chuyện ngày trước bà gái là đội trưởng đội cảnh cách ra suy diễn, vậy là cái bóng ma của địa chủ Trịnh Biêu hiện về. Không khéo hồn ma họ Trịnh về báo oán thật. Nghe mọi người bàn tán, nhắc lại chuyện xưa, Tâm Khịt bồi thêm một câu. Mỗi người một suy đoán, nhưng riêng ông Bao thì không. Lúc về nhà ngồi bên ấm trà, ông cười nhạt. Ma quỷ thần thánh gì, người đội lốt ma thì có. Mụ ở nửa tin nửa ngờ. Vậy chẳng nhẽ là do thằng... Ông Bao lừ mắt là mụ ở không nói hết câu. Ông biết tổng việc ấy do đứa nào làm, nhưng ông đề phòng. Nhưng đàn bà như cái đít vịt bậy đâu ỉa đấy. Nhớ đâu dây dưa chuyện này sang chuyện nọ, rách việc. Muốn gì thì gì, tiếng ông là đảng viên lâu năm, gia đình có công với cách mạng, lại là cựu lãnh đạo vùng Hạ Lỗi, hơn nữa đường đường bố đương kim chủ tịch thị xã. Nhưng nói gì thì nói, hành động trả thù ấy dã man quá. Hình ảnh đàn lợn con chết trong chuồng và con lợn mẹ điên điên dại dại hiện lên, tác động mạnh vào tâm trí ông. Tuy ông bất đồng quan điểm với bà gái, nhưng ông không đồng ý với những chiêu trò tàn độc làm hại người khác như thế. Mà gì thì gì, nó cũng phải nghĩ đến bà ấy là người đã cưu mang nó. Tuy không máu mủ ruột già, nhưng nếu ngày ấy bà gái không can thiệp thì chắc nó đã bị tống khứ đi khỏi đây rồi. Nghĩ đến đấy tự dưng ông thấy sợ. Nó làm điều xấu với bà gái thì nó còn biết kiêng nể ai nữa. Biết đâu khi đã đủ lông đủ cánh, nó sẽ trở mặt phản thùng lại. Ông dặn mụ ở. Từ giày bà lên nhà thằng Tâm in ít tôi. Đừng có cháu lão gì ở nhà nó nữa mà mang tiếng ra. Ăn tôi trả tiền cho ăn quỵt đâu mà tôi sợ. Mụ ở cự lại. Thì tôi cứ dặn vậy. Ông Bao nói. Thiên hạ biết tiếng trò đâu. Các cụ ta chả nói châu bò ở với nhau được, chứ người ở với nhau lâu dễ sinh biến đi ư. Ông biết vậy nhưng sao động chuyện gì lại tìm gặp nó, còn ủng hộ nó vào hội đồng vùng. Mụ ở chề môi, nước mắt nguýt chồng. Hai người đang cự nợ nhau thì có tiếng xe máy vào sân. Ông Bao nhìn ra thấy Nguyễn Công mừng rỡ. Còn nó về bà kia. Đâu đâu đâu. Mụ ở đang ngồi võng trồm dậy, vén mảnh lên đon đả. Công về đấy hả con? Con chào Bu, chào bố. Nguyễn Công đưa túi quà cho mụ ở. Bu cầm cho con. Có việc gì mà anh về giữa tuần thế này? Ông Bao kéo xì cái điếu lại, lấy chỗ cho anh ngồi. Con hẹn chiều nay làm việc bị ủy ban Hạ Lỗi, tranh thủ về ăn cơm trưa với bố và Bu một bữa. Mụ ở mừng rỡ. Vậy mà Bu cứ tưởng con về vì việc xảy ra ở nhà bà gái. Ông Bao mắng. chưa chi đã nằm một hớt. Nhà cô gái làm sao hả bố? Nguyễn Công hỏi. Tôi chả nói nữa. Mụ ở đặt phịch cái túi xuống phản nói dỗi. Không thì bố anh lại bảo bu mỏng mới hay hớt, chưa đặt đít đã đặt mồm. Chả thế à, mà còn dài mồm ra cãi. Ông Bao vặc lại. Nguyễn Công phì cười. Thôi bố, cứ để cho bu con nói. Muốn biết thì hỏi bố anh ý. Mụ ở ngúng ngoài rồi chuyển giọng. Thế trưa nay con muốn ăn gì để bu ra chợ mua? Nhà mình có gì con ăn thế mà bu. Nguyễn Công ngồi xuống phản. Con có phải là khách đâu. Bà ra mua lấy cân lòng lợn về cho bố con tôi nhắm rượu. Ông Bao sai. Nhớ mua rau thơm đấy. Mụ ở ngoáy mông cắp nón té tái đi. Ông Bao nhấc bích nước. Nguyễn Công đỡ. Bố để đấy cho con. Con có trà vùng ngọc thanh ngọ biếu. Con pha cho bố uống xem có ngon không. Nếu ngon con mua vài cân cho bố uống dần. Nói rồi anh mở túi lấy gói trà ra. Hương trà lan tỏa. Ông Bao suýt xoa. Người đã thấy mùi hương không kém gì trà Thái rồi. Vâng. Nguyễn Công nhưng ấm chất nước đầu bỏ đi. Phía núi Ngọc Thanh bên này thì bên kia là vùng chè Tân Cương mà bố. Các chuyên viên thổ nhưỡng kiểm nghiệm so sánh đất đai không khác nhau. Còn chất lượng cây chè chênh lệch không đáng kể. Đủ tiêu chuẩn nên tỉnh ta có chủ trương quy hoạch xây nhà máy chế biến và khuyến khích dân Ngọc Thanh chuyển sang trồng cây chè xuất khẩu. Trong ngoài thì đẹp đây. Ông Bao bốc nắm trà lên lòng bàn tay sóc sóc. Cánh móc câu, màu xám bạc mốc như chè san tuyết, nhưng còn vị thì để uống mới biết được. Vâng, anh chắt nước ra chén, bưng hai tay mời ông. Con mời bố uống xong, đánh giá xem chất lượng thế nào. Ông Bao đón chén trà đưa lên môi, cánh mũi phập phồng tận hưởng hương vị. Mặt ông chớp chớp, nhìn con qua làn hơi mỏng. Xem ra ý tứ của nó thì vẫn vậy, nói năng nhỏ nhẹ, động thái dịu dàng, kính trọng. Vậy mà thằng Tâm đang nghĩ, bỗng Nguyễn Công hỏi. Nhà cô gái xảy ra chuyện gì hả bố? Thưởng thức xong tách trà, ông Bao kể cho anh nghe rồi kết luận. Đàn lợn bị tế nên có người cho là động mồ động mả. Người thì cho là có kẻ gan ăn tức ở. Thực hư chả biết thế nào mà lần. Nguyễn Công chắt thêm cho ông chén nước rồi đứng dậy. Bố tự tảo uống nước, con xin phép sang nhà cô gái xem sự thể thế nào. Biết gần không được, ông Bao dặn. Đi nhanh rồi về ăn cơm con nhé. Chương 5. Lúc Nguyễn Công sang đám đông đã tàn, bà gái vẫn ngồi dưới chuồng trông chừng con lợn mẹ, mặt buồn rười rượi. Thấy anh, bà đưa tay quệt ngang mắt. Công đi ư? Tình hình sao rồi cô? Chục con lợn con chết cả rồi, còn con lợn mẹ chả biết có sống được không nữa. Anh an ủi bà mấy câu rồi bước đến gần chuồng. Con lợn mẹ thấy bóng người, ngóc mõm lên hộc hộc mấy tiếng, ngục ngác đầu loạng choạng cố đứng lên, lết được vài bước rồi đổ ạch xuống nền chuồng há mồm ngáp. Nguyễn Công sắn đống quần lội thẳng vào chuồng đưa tay giờ. Người con lợn nóng ran, lông dựng đứng, trên lớp da từng mảng mần đỏ như bị dị ứng. Hiện tượng của con lợn khiến anh sinh nghi. Anh đảo mắt quan sát xung quanh, lật chiếc máng đựng thức ăn lên xem xét và nhặt được một viên bả sót lại dính dưới đáy. Anh bóp nát đưa lên mũi người. Đúng rồi, mùi thơm mệt như những viên thuốc tâm khịt bẫy chuột. Nguyên nhân đây rồi, chính Tâm là thủ phạm không ai khác. Anh nhủ thầm nhưng lặng im vì biết nói ra lúc này sẽ không có lợi vì không bắt được quả tang. Trước hết phải cứu con lợn đã. Nguyễn Công cho mày nhớ lại cách tâm khịt chữa những con chuột sau khi ăn vài bả được tỉnh lại. Anh bảo bà gái. Cô đem mấy cái bao tải xuống đây rồi hòa cho con xô nước gạo để con cho nó uống. Bà gái mang bao tải xuống. Nguyễn Công dấp nước đắp lên người con lợn rồi vốc nước gạo đổ vào miệng nó. Vừa cho nó uống anh vừa nựng. Uống đi, uống đi. Chịu có một chút rồi sẽ khỏi. Nghe anh vô về, con lợn chừng như dầu. Nó chắp miệng nhấp từng ngụm, mắt nhấp nháy nhìn anh tỏ vẻ cảm ơn. Liệu có qua đường không hả con? Bà gái đưa thêm cho anh xô nước. Lúc nữa thân nhiệt nó sẽ hạ cô ạ. À? Nguyễn Công lấy gáo múc nước tưới thêm lên những chiếc bao tải đắp trên người con lợn. Cô đừng lo, không sao đâu. Con cho nó uống nước này vào đến khi đi ngoài được là khỏi. Không phải nó bị ma ám đấy chứ con? Bà gái anh ấy vì những lời đồn thổi. Không phải đâu cô ơi. Nguyễn Công cười. Ma quỷ gì đâu, cứ đừng nghe người ta phao tin nhảm. Vậy làm sao lại thế nhỉ? Bà gái thắc mắc. Đàn lợn khỏe mạnh bụ bấm vậy mà tự nhiên lăn ra chết. Cô xót ruột quá con ạ. À, không hiểu nguyên nhân sao lại thế nữa. Nguyễn Công ngập ngừng chưa biết cách trả lời thế nào thì miệng mụ ở léo nhéo ngoài cổng. Công ơi, công, cơm nước bú nấu xong rồi về ăn thôi. Còn với cái, hàng tháng mới ló mặt về mà tót cái đã chạy sang hàng xóm rồi. Bà gái đứng dậy lên đến sân thì gặp mụ ở, bốn mắt nhìn nhau lặng trong giây lát, ánh mắt hai đối thủ biểu hiện gương cầm không ai chịu ai. Bà ở sang tìm anh Công về ăn cơm đấy ư? Cuối cùng chủ nhà đành lên tiếng. Anh ấy đang giúp tôi giải cảm cho con lợn. Cố chấp, mụ ở không chào lại, vung vẩy đi thẳng xuống chuồng lợn. Nhìn thấy Công đang lúi húi bên con lợn, bà cất giọng đồng đẳng. Sao ôi, lậu sống được không mà để dơ hết quần áo rồi kia kìa hả Công? Nguyễn Công ngẩng lên. Bù đây à, nó đỡ nhiều rồi bù ạ. Con biết nó ăn phải bả phải bùa gì không mà chữa? Nguyễn Công nói tránh sang ý khác. Dạ, con nhớ lúc còn công tác bên ngành nông nghiệp, có lần đi tập huấn chăn nuôi nghe họ phổ biến trường hợp giống thế này, nên con nghĩ có lẽ nó bị cảm nắng hay cảm gió gì bù ạ. Thật thế ư? Mụ ở cúi xuống sắn quần lên. Bẩn hết rồi kia kìa, con ra đây để bù làm cho. Chiều nay con phải làm việc với ủy ban, quần áo ấy mà để dây vào phân lợn hôi lắm đấy, gột không sạch đâu. Bù không phải vào đâu, anh gàn. Nấu uống sắp hết rồi mà, còn quần áo thì lát nữa con về tay. Nhưng mụ ở không nghe, té tánh bước vào chuồng nói như ra lệnh. Con nghe bu, ra ngoài để đấy cho bu. Mụ ở kéo anh đứng lên, dứt khoát bắt anh ra ngoài rồi ngồi xuống tay anh bón nước cho con lợn uống. Bà gái từ trên nhà xách tích nước xuống, nhìn cảnh ấy tự nhiên trong lòng lâng lâng lạ lạ. Nhìn động thái mụ ở đối với Công nào khác chi tình cảm của một người mẹ đối với đứa con dứt ruột đẻ ra. Bà gái thần người nghĩ ngợi, vậy mà từ trước đến nay bà vẫn nghĩ có chút sai lệch vì mụ ở. Lúc nữa nó đi đại tiện được là khỏi cô ạ. Nguyễn Công dứt bà ra khỏi dòng suy tư. Cảm ơn hai mẹ con bà. Bà gái nói, thật lòng không có mẹ con bà tôi chả biết làm thế nào nữa. Ôi ơn huệ gì. Mụ ở vỗ bông con lợn đọc liền câu ca dao. Cơm ăn không hết thì treo, việc làm không hết thì kêu láng giềng, có gì mà ơn với huệ. Bà nói hay quá. Bà gái tiếp lời. Mà bà thuộc nhiều ca dao tục ngữ, thế sao không vào sinh hoạt ở tổ văn nghệ của hội người cao tuổi nhỉ? Ôi dào, gọi là đánh trống qua cửa nhà sớm chứ nhằm nhò gì. Mụ ở chép miệng. Kể ra nhiều lần các vị ấy mời đấy, nhưng tôi ngại. Bà ngại gì? Bà gái nói. Đến như tôi một câu thơ bẻ đôi không thuộc mà còn sinh hoạt, huống chi người giỏi chuyện như bà. Nguyễn Công nghe hai người đối đáp với nhau thân mật, anh mỉm cười. Từ trước đến nay ở trong vùng hai người phụ nữ này từng khét tiếng đối chọi nhau. Cả hai người không ai chịu ai, chưa bao giờ nói với nhau một câu tử tế, hễ động mặt là buông lời cạnh khóe rõ riêng. May sao hôm nay vì chuyện con lợn này mà có thể. Nghĩ vậy anh nói xen vào. Bu cứ khiêm tốn chứ con đi nhiều, nhưng chưa thấy ai thuộc ca dao tục ngữ được nhiều như bu. Bu không vào thì tiếc lắm đấy. Được con khen, mụ ở đỏ mặt. Nếu anh muốn thì bu vào, nhưng chết nỗi bu anh gàn lắm, hễ nghe nói bu nói câu nào là dạy biểu câu đó. Bố thì bu cứ để đấy cho con. Rồi anh quay sang bảo bà gái. Con nhờ cô nói với ông hội trưởng điền tên bu con và tổ văn nghệ cô nhé. Ừ, cô nhớ rồi. Bà gái đáp rồi nói với mụ ở. Cháu nó nói phải đấy bà, vào chả ăn thưởng ăn phạt gì đâu, nhưng sinh hoạt có chị có em vui đáo để. Đang lắng tai nghe bỗng mụ ở kêu ré lên. Dạ rồi, dạ được rồi. Bà gái và Nguyễn Công giật mình nhìn vào, từng gì hóa ra bộ phận tiêu hóa của con lợn đã làm việc. Từ hậu môn nó, nước lẫn phân tuồn ra linh láng, hình như tiêu hóa được nên con lợn đỡ mệt, hơi thở không còn nặng nhọc nữa. Ve vẩy đuôi, lật người muốn đứng lên, mụ ở bỏ bao tải ra, luồn tay xuống bụng đỡ giúp nó. Có điểm tựa con lợn đứng lên ngúc ngắc đầu. Thế là sống rồi. Mụ ở vuốt ve con lợn. Công ơi, xách cho bố thùng nước với cái chổi để bố dọn chỗ phân này đi, lấy chỗ cho nó nằm. Ấy, bà gái xách xô nước xuống. Việc ấy bà cứ để lát nữa em làm. Có nước và xà phòng đây rồi, bà rửa chân rửa tay rồi lên nhà uống với em miếng nước đã. Nước nôi gì? Nghe bà gái xưng em với mình, mụ ở hệ hạ bốc bột xà phòng sát vào tay. Bố con tôi còn về, để ông nhà tôi đợi lâu lại cằn nhằn. Ấy, bà gái dội nước cho mụ ở. Kệ, cứ để cho ông ấy chờ một lúc đã làm sao. Giờ rái xong bà cứ lên ngồi chơi với em một lát đã. Phải đi bu ạ. Nguyễn Công nói. Chẳng mấy khi nhân tiện để con thắp cho chú Hùng nén hương, đã lâu rồi con chưa sang. Nói rồi Nguyễn Công đi lên nhà trước. Mọi thứ trong nhà vẫn vậy, dưới tấm bằng gia đình có công với cách mạng và tấm bằng liệt sĩ treo chiếc diều sáo to như cánh phản. Nguyễn Công nhớ ngày trước, hồi anh mới về Hạ Lỗi, chú Hùng nổi tiếng là người làm diều, và đây là chiếc diều của chú đã đoạt giải nhất trong dịp lễ hội chùa Hạ Lỗi vào trước ngày chú nhập ngũ. Nguyễn Công bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, rồi mở ví lấy tiền đặt lên làm lễ, thắp nến châm hương, nghiêm cẩn đứng trước bàn thờ tưởng niệm. Khói nhang bay bằng lẳng, hương trầm thơm phảng phất. Trên bàn thờ, tấm chân dung người thanh niên đang độ tuổi thanh xuân với nụ cười yếu đời, đôi mắt sáng trong, ngời ngời tràn đầy sức sống. Chú Hùng ơi, mới đó mà đã hơn 30 năm rồi chú nhỉ? Nguyễn Công thầm thì. Cháu còn nhớ mãi cánh diều chú thả trên triền đê sông Cái, vào những chiều lộng gió. Tiếng sáo diều ngân nga vi bút buông vào không gian, tan hòa trong tiếng reo hò của lũ trẻ mục đồng ở một vùng quê thanh bình yên tĩnh. Hai người đàn bà bước vào nhà, không ai bảo ai, lặng lẽ đi đến bên cạnh Nguyễn Công, chắp tay thành kính. Không gian như lắng lại, mùi trầm hương dịu dịu, ngọn đèn lay lả, dường như khi đứng trước vong linh người đã khuất cùng với những ký ức thời gian trở về cho người ta dễ mùi lòng. Mụ ở cũng vậy, tuy nhiên nảy sinh lòng cảm cảnh cho cảnh sống đơn chiếc của người đàn bà quá bụa này. Ba gian nhà tuỳnh toàng nằm mãi tít sâu cuối ngõ, nói phải tội đêm hôm chẳng may mắc cảm mạo phong hàn biết gọi ai. Cụ Nguyễn Du nói chẳng sai, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Con người ta mỗi người một số, chẳng ai giống ai, nhưng kể thật lạ, bà gái và ông Huệ thân thiết là thế mà sao không kết nghĩa kết nghị với nhau cho có đôi có lứa để khỏi cảnh cô đơn chiếc bóng nhỉ. Già cả rồi chuyện chăn gối nói làm chi, nhưng bù lại sớm tối có ông chăm bà chăm ông có phải tốt hơn không? Nghĩ vậy, mụ ở ngại không nói ra vì có mặt công, ngồi thêm một lát uống cạn bát nước. Mụ ở đứng dậy, thôi xin phép cô, bố con tôi về kẻ muộn, ăn cơm xong cho cháu nó nghỉ trưa một lát để chiều nay nó còn làm việc với ủy ban. Vậy ư? Bà gái đứng lên trách công, sao con không nói cho cô biết? Thế con về làm việc với ủy ban có việc gì đấy? Dạ. Nguyễn Công vén mảnh che cửa cho hai người đàn bà bước ra. Thưa cô, chiều nay con hẹn với các anh ở ủy ban đưa đoàn cán bộ thị về tham quan cánh đồng hoa lần cuối trước khi gửi tờ trình lên tỉnh xin chuyển đổi canh tác. Vậy thế ư? Bà gái nói như reo. Nghe được tin này thì cha con biết lỡ lời, bà gái chữa lại. Bà con trồng hoa mừng lắm đấy. Thế có đến gò hoang không con? Có cô ạ. Nguyễn Công đáp. Chủ yếu là ở đấy mà cô. Vậy tôi xếp xong việc nhà, lát nữa cô ra xem nước nôi thế nào. Chẳng gì mình cũng là chủ nhà. Bà gái nói. Ừ phải đấy. Mụ ở đồng tình. Bên bà có chè chưa? Không để lát tôi mang sang cho. Thôi bù ạ. Nguyễn Công gàn. Để cô nấu cho con nồi nước bối uống cho mát. Được rồi, bà gái nói. Dì chứ nước bối lúc nào cũng rắn. Bà gái tiện hai người ra đầu ngõ. Trước khi về, mụ ở nắm chặt tay bà gái lắc lắc. Bà gái này, thôi từ trước đến nay có điều gì chưa phải thì bây giờ chị em mình chín bỏ làm 10 cô gái nhé. Vâng, từ lâu em đã muốn vậy mà. Bà gái kéo tay mụ ở sát lại. Nhưng bà nhớ phải vào sinh hoạt với tổ văn nghệ để còn dạy cho em biết nhiều câu hò về đấy nhé. Dạy dỗ gì? Mụ ở cười, đưa tay vuốt bụng bụp vào lưng bà gái. Được rồi, tôi sẽ vào. Thuộc câu nào tôi sẽ hướng dẫn cho câu câu ấy. Thế là được chứ gì? Nguyễn Công dắt xe máy theo sau. Ngay hai người chuyện trò thân tình, cười nói vui vẻ. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm như người chút được gánh nặng trên vai. Chương 6. 2 giờ chiều Nguyễn Công ra ủy ban Hạ Lỗi. Vừa lúc xe chờ đoàn cán bộ An Phước đến. Ngoài các cán bộ chức năng còn có cả phóng viên của đài phát thanh và truyền hình thị xã xuống làm tin. Để cho chủ khách chào hỏi nhau và nhân viên đài khuân máy móc xuống xong, anh nói. Số liệu ủy ban xã Hạ Lỗi trình lên tôi đã photo gửi các đồng chí nghiên cứu rồi, nhưng không có gì bằng mắt thấy tai nghe. Vì vậy tôi có ý kiến thế này, tranh thủ thời tiết đang đẹp để các đồng chí phóng viên ở đài còn phỏng vấn và ghi hình. Tôi đề nghị chúng ta ra xem thực tế luôn, cần thiết sẽ mở cuộc họp ở ngoài đó, các đồng chí thấy thế nào? Tất cả không ai bảo ai hô to. Đồng ý. Nguyễn Công quay lại nói với chủ tịch xã. Vậy nhờ các đồng chí dẫn đường cho anh em đến tận nơi, căn cứ vào thực tế, mắt thấy, tai nghe để có cơ sở quyết đáp. Đồng chí chủ tịch thấy được không? Vâng, thế thì còn gì bằng ạ? Vị chủ tịch xã hù hởi. Chăm nghe không bằng mắt thấy, vậy chúng ta cứ chấp hành theo ý kiến của anh Công. Tống Kỳ từ trong văn phòng chạy ra xoa tay. Ấy ấy, mời các đồng chí vào văn phòng đã, trà thuốc sắp sẵn cả rồi. Thôi, chủ tịch xã khoát tay. Anh cho lên xe đeo ra ngoài ấy. Thôi, khỏi cần. Nguyễn Công xua tay. Thuốc lá thì anh em cán bộ ở thị không hút, còn nước nôi tôi đã nhờ bà gái chuẩn bị rồi. Tâm Khịt chứng ngẩn. Mất bao nhiêu công chuẩn bị đâu. Chủ tịch xã vẩy tay. Anh không nghe chủ tịch công nói à? Thuốc tàn không anh hút, nước nôi ngoài ấy có rồi. Thôi, anh ở nhà dọn dẹp đi. Cực chẳng đã, Tâm Khịt lùi thủi quay vào văn phòng, ngã quần quanh đi đi lại lại, miệng bập bực như gà mắc tóc, rồi ngồi phịch xuống ghế ngao ngán nhìn các thứ bày biện trên bàn. Đột nhiên gã rút điện thoại bấm máy gọi. Alo, nhái đấy phải không? Mày bỏ việc đấy đi theo bọn thành công ra ngoài Gò Hoang nghe ngóng xem thế nào rồi về báo lại cho tao. Đi ngay đi. Thu dọn xong, gã mò sang nhà ông Bao. Nhắc trông thấy gã ngoài sân, ông Bao nhắc vợ. Thằng Tâm đến đấy, bà liệu liệu cái mồm. Mụ ở lơm chồng. Tôi có là trẻ danh đâu mà ông phải dặn. Tâm Khịt bước vào, giọng nói như chưa có việc gì xảy ra. Chú Công về bao giờ mà bố với bù không bảo con một tiếng, để con nướng vài dâu nhái mang đến cho bố con mình ngồi lai dai. Nó về, nhưng còn bận công việc trên ủy ban nên thấy không tiện. Ông Bao rất chén nước đưa cho gã. Muộn mà vẫn có thời gian sang gặp bà gái cơ à? Tâm Khịt cầm chén nước đưa lên môi nhấp, buông lửng một câu. Thì vừa chân ướt chân ráo về đến nhà, nó được tin đàn lợn nhà cô gái xảy ra chuyện nên nó cứ sang chứ có ai bảo. Mụ ở phân bua. Đúng là đồ đàn bà, chưa khảo đã sưng. Ông Bao đưa mắt lườm vợ, cụ họng hư một tiếng rồi quay lại. Mày nhờ có thằng Công sang kịp thời mới cứu được con lợn mẹ, chứ không thì chết cả. Con lợn mẹ khỏi rồi ạ? Tâm Khịt buột miệng hỏi trống không. Khỏi rồi. Mụ ở bô bô. Chẳng biết nó ăn phải nhớt rán quả rắn rết hay sao mà lên cơn động kinh vật vã trông đến tội. Rắn rết gì? Ông Bao vặc vợ rồi thùng thẳng nói. Chẳng qua có đứa nào ghen ăn ghét ở đánh bồi đánh bạ nên đàn lợn bơi lăn quay ra chết như thế, có phải không anh Tâm? Tâm Khịt giật mình. Nếu thằng Công chết khỏi cho con lợn, ắt sẽ phát hiện do mình làm. Mà chắc vợ chồng thằng già này cũng đã biết. Câu nói sách mé của lão Bao chả ám chỉ cho mình đó sao? Nhưng biết thì đã sao, để ngán gì. Gã tặc lưỡi. Một là chẳng đứa nào bắt được tận tay, dây được tận trán, thì lấy đâu ra bằng cớ. Mà có thế chăng nữa thì thách kẹo bố con nó cũng chẳng dám nói ra. Kiểu gì mình vẫn đang cầm đằng chui. Thằng Công sợ mất chức mất quyền, dạy gì há miệng. Bố mẹ nuôi rời ơi đất hỡi, sợ lộ ra mất thằng con nên đành im như thóc giống trong bổ. Còn mình trên đằng dưới cát tút, mất gì mà lo. Tâm Khịt đang nghĩ thì mụ ở lên tiếng. Nếu quả thật có đứa nào làm như thế thì tâm can độc địa quá. Con giống con má làm gì mà lên tội mà nỡ phải chịu vây. Cho thế mới sáng mắt ra. Tâm Khịt đùa. Ai bảo hớt lẻo? Anh bảo ai hớt lẻo cơ? Mụ ở hỏi. Mụ gái chứ ai? Tâm Khịt đáp lại. Ông bà có biết cách đây ít ngày mụ ấy thì thọt lên An Phước mò vào gặp chú Công tâu hót về việc ông bà bày cho con đường đi nước bước để trúng cử hội đồng không? Chuyện anh nói thật thế không hử? Mụ ở hỏi. Con thấy với ông bà, nếu con nói sai con không bằng con nhái. Tâm Khịt to giọng. Thì vì thế anh mới trả thù bà gái hả? Ông Bao hỏi. Bị bắt trúng thóp, Tâm Khịt ậm ừ, nửa chối bỏ nửa thừa nhận. Con đâu biết ai làm, nhưng cũng phải có người dạy cho mụ ta một bài học để chừa cái tói hớt lẻo ấy đi. Nhưng làm gì thì làm, chứ làm thế thì quá đáng quá anh Tâm ạ. Mụ ở dừng đưa võng, ngồi ngay ngắn lại, bỏ miếng trầu ra khỏi miệng nói tiếp. Người ta sống cốt lấy nhân đức làm đầu, độc địa thế không sợ quả báo nhắn tiền mà làm vậy. Giáo ơi, đôi môi Tâm Khịt cong lên như hai con đỉa. Thời này bán cái nhân đức đi liệu được mấy xu, mà có bao nhiêu kẻ lừa dối sưng sưng ra kia còn chẳng năm sau nữa là. Chậm nọc, ông Bao trừng mắt nhìn gã. Anh nói cạnh khóe ai đấy? Ấy là con nói xã hội bây giờ là vậy, chứ có nói riêng gì ai đâu mà bố vơ vào. Giống Tâm Khịt đáp bẻo lẻo trơn như mỡ. Tôi không có bố con gì với anh cả. Ông Bao sẵn giọng. Từ nay anh bỏ kiểu xưng hô thế đi. Tùy tôi. Giống Tâm Khịt tưng tửng. Bỏ thì bỏ, mà nói trắng ra thằng Tâm này có khác thằng nào đâu. Chẳng phải máu mủ ruột già ruột non gì mà vẫn nhận vơ bố bố con đấy thôi. Mụ ở chừng như nổi cơn tam bành, không chịu được nữa, đứng phát dậy, tay chống sườn, tay chỉ vào mặt Tâm Khịt. Mày cạnh khoái ai đấy hả? Thằng Tứ Cố vô thân kia. Mày có biết hơn 20 năm trời vợ chồng tao nuôi nấng chăm bắn thằng Công mới được nên người như ngày hôm nay không? Bây giờ mày định thế nào đây thằng kia? Bà hạ ngay cái tay xuống. Tâm Khịt đối chọi lại. Tôi cần gì phải cạnh khoái ai? Thích lúc nào đây sẽ công bố sự thật lúc ấy, chẳng sợ bố con thằng nào hết. Có phải mày dọa tao đấy phải không hả Tâm? Ông Bao dằn giọng. Ông muốn nghĩ tên nào cũng được. Tâm Khịt đứng dậy. Kiểu gì thằng Tâm này cũng chiều hết. Này thằng vô ơn vô nghĩa kia. Mụ ở nhảy choi choi, xé tay vào mặt đối phương. Mày gọi ai là thằng hạ đồ thất đức? Đứa nào thất đức thì tự đứa đó biết. Tâm Khịt gạt tay mụ ở ra. Giáo ơi, có tránh nhà mới ra mặt chuột. Câu nói của Tâm Khịt bung ra như lời cảnh cáo, đe dọa khiến ông Bao uất. Ông vỗ tay xuống phản đánh đầm một cái. Này thằng kia, tao nói cho mày biết, mày phản tùng bụi tín, giờ cho khốn nạn ra, tao sẽ cho mày đi tù mọt công. Hết thời cải cách rồi ông ơi. Tâm Khịt nhếch mép cười khẩy. Đợi đấy nhé. Mắt ông Bao đỏ vằn lên như mắt trâu trọi. Mày thách tao về không thằng kia? Đây chẳng thách đứa nào cả, nhưng chẳng chết chúa cũng băng hà. Tâm Khịt khệnh khạng bước ra, gã lấy tay hất mạnh che cửa, nói buông thõng. Muốn thằng Tâm này không tố cáo thì bảo thằng con Hờ con Hững đừng ngăn bước tiến của người khác, có ngày ngã lộn cổ đấy. Gã ra đến cổng còn nghe tiếng mụ ở zin zít đánh nhấn chồng. Ông đã thấy họa nhãn tiền chưa? Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Chương 7. Đoàn cán bộ đến Gò Hoang, Nguyễn Công đi sau cùng. Tâm tư anh bồi hồi xúc động như kẻ lữ thứ sau thời gian xa cách nay trở lại cố hương. Vẫn con đường nhỏ men từ chân đê lên sườn gò, vẫn rặng rào có cây hoa hồng quý bốn mùa đơm bông dậy ngát hương. Vẫn ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn có người cha thân yêu của anh bao năm qua lầm lội sống. Anh bước lên nơi cao nhất ở Gò Hoang, đưa mắt bao quát cả vùng quê Hạ Lỗi. Trong đầu anh tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, toàn bộ cánh đồng được trồng hoa. Cha ơi, anh thầm gọi, hôm nay con về đây để mong biến ước mơ của cha thành hiện thực, rồi cả đồng đất Hạ Lỗi cằn khô héo úa này sẽ trở thành một vườn hoa muôn màu muôn sắc. Từ những bông hoa của cha được nhân lên thành hàng ngàn hàng vạn, đem đến cho người nông dân Hạ Lỗi cuộc sống ấm no. Anh đang nghĩ thì những người chăm sóc hoa dưới cánh đồng gọi nhau bao giờ công việc kéo nhau lên. Anh nhảy xuống đi ra chào mọi người. Bà gái vui ra mặt, bà nắm tay người này người kia miệng zin zít chào đón đón đả bê nước mời rồi líu tíu khoe. Hôm nay đích thân đồng chí chủ tịch thị xã đưa đoàn cán bộ ở thị về tham quan để duyệt phương án chuyển đổi từ cây lúa sang trồng hoa đấy bà con ạ. Thế thì nay mai cánh đồng quê mình sẽ thành cả một vườn hoa lớn rồi bà con ơi. Một người trong đám đông hô to. Mọi người nghe vậy ai nấy họ reo phấn khởi. Nhưng có người nhân đà ấy nói mát. Con thì hăng hái vậy mà bố lại phản đối kịch liệt. Ừ kể cũng lạ. Một người đấy theo. Chẳng hiểu nghĩ sao mà ông ta lại làm như thế nhỉ. Nghe bà gái biết những lời ca tán ấy nhằm ám chỉ ông Bao là một trong những người không ủng hộ việc bỏ lúa sang trồng hoa, ngại đám đông vào hùa, bà lên tiếng. Thưa tất cả mọi người, bây giờ là thời đại dân chủ, ai cũng có quyền đưa ra ý kiến riêng của mình. Nhưng tôi tin chắc khi thấy việc trồng hoa có lợi hơn trồng lúa, mọi người sẽ hiểu ra tôi. Bà con thấy tôi nói có phải không? Phải đấy, phải đấy. Tất cả nói hùa vào. Một chị nông dân tầm tuổi trung niên, mặc áo cánh gụ, nét mặt nghiêm nghị, giơ tay về phía Nguyễn Công. Báo cáo chủ tịch, tôi xin có ý kiến. Như vậy vô tình đã trở thành cuộc chất vấn thoáng nghĩ rồi anh mời. Vâng, xin mời chị nói. Đề nghị thị xã mau chóng ra quyết định cây hoa được công nhận chính thức là tài sản để chúng tôi thuận lợi trong việc thế chấp vay vốn ngân hàng. Chị nông dân nói một cách dường như đã thuộc sẵn. Một ông nông dân đầu húi cua, quần da lọn, phanh áo hở ra khuôn ngực trần màu đồng hun, đứng trong đám đông lên tiếng, giọng khàn như tiếng vịt vào mùa đẻ. Đề nghị các ông cán bộ to bảo với mấy ông quản lý thị trường đừng bắt nạt chúng tôi nữa. Trồng được mấy bông hoa bồ hôi trên dính bồ hôi dưới, chứ có phải nó tự mọc đâu. Phải đấy. Một người đàn ông đứng tuổi có bộ râu quai nón đấy theo. Hoa quả chúng tôi trồng ra bằng thật mà mỗi khi mang ra chợ bán lại bị coi như hàng hóa bất hợp pháp, dọa dẫm thu giữ, lập biên bản phạt tiền. Vậy mà đài báo truyền hình cứ nhai nhại tuyên truyền thay đổi cây trồng tìm hướng đi mới. Vậy thế là thế nào? Nói đúng đấy, đúng đấy. tiếng hùa theo ào ào. Thằng nhái đứng lẫn trong đám đông như con chuột lấp ló, thập thò trước cửa hang, dướng mắt nhìn, nghịch tai nghe, thấy vậy chèn một câu: mẹ kiếp, trồng hoa chỉ để nuôi béo cán bộ thôi, trồng làm gì cho phí công tốn sức, đấu tranh mạnh vào bà con ơi. Câu nói kích động ấy lọt vào tay bà gái, bà trừng mắt nhìn nó. Thằng nhái vội thụp người xuống, lùi ra đằng sau. Nhắc thấy tình hình bị lệch hướng, bà gái bước ra giữa, khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Thưa bà con, hôm nay các đồng chí cán bộ thị về tham quan cánh đồng hoa và làm việc với lãnh đạo xã để kết luận về việc thay đổi cơ cấu giống cây trồng. Vì vậy chúng ta để cho các đồng chí ấy tập trung vào công việc đó đã. Còn như những ý kiến thắc mắc của mọi người, tôi đề nghị thế này: ai có ý kiến gì mang đến cho tôi sẽ tổng hợp lại tất cả, gửi lên để cấp trên nghiên cứu, rồi sẽ trả lời. Bà con đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Mọi người đồng thanh. Nguyễn Công nhìn bà gái thầm cảm ơn, anh bước lên vài bước, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói: kính thưa bà con, tôi thay mặt đảng bộ và ủy ban thị xã An Phước chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà con. Tôi hứa sau khi nhận được bản tổng hợp những kiến nghị thắc mắc của mọi người, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để trả lời. Còn hôm nay, ngay lúc này đây, tôi muốn được tâm sự với bà con, không chỉ với tư cách là chủ tịch mà còn với tinh thần là người con quê hương Hạ Lỗi. Thưa bà con, như mọi người đã biết, đồng đất quê ta xưa nay vốn đã bị ghép vào cụm từ chiêm khê mùa thối, sản lượng lương thực thu thập hàng năm thấp, làm ảnh hưởng đến đời sống trong các gia đình, mà phần đóng góp cho nhà nước luôn luôn không đạt chỉ tiêu. Vì vậy sau khi đã nghiên cứu tờ trình của Ủy ban xã Hạ Lỗi, đảng bộ và Ủy ban thị xã thấy đây là cơ hội để nông dân quê ta thoát nghèo, đưa bà con, mặc dù biết mỗi khi thay đổi, mà đặc biệt là sự thay đổi một cơ cấu đã ăn sâu vào tiềm thức lâu đời của người nông dân, không những gặp khó khăn mà còn là một sự trăn trở. Nhưng nếu không dám thay đổi, không mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm thì không thể nâng cao đời sống được. Qua tìm hiểu, tôi được biết đã có những gia đình từ ngày chuyển sang trồng hoa, canh tác tuy còn nhỏ lẻ, manh mún vì vẫn đang trong thời kỳ thăm dò thực nghiệm, nhưng hiệu quả lợi ích rất rõ rệt. Căn cứ vào thống kê của Ủy ban xã, trong 2 năm qua, có những gia đình do thu nhập được từ việc trồng hoa đã xây được nhà, nhiều hộ còn mua được xe máy, sắm được tivi màu, đời sống thay đổi rõ rệt, hơn hẳn khi còn canh tác lúa. Tôi nói thế có đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy chục con người đồng thanh đáp lại. Thưa toàn thể bà con, Nguyễn Công nói tiếp, có thể ví von một cách dễ hiểu như thế này: chủ trương thay đổi cơ cấu giống nuôi và cây trồng của đảng như con thuyền trên dòng sông Cái, còn nhân dân là những người đẩy thuyền. Con thuyền vượt qua được gành thác là nhờ vào sức mạnh của tất cả quần chúng. Chính vì thấy việc trồng hoa của bà con có lợi nên đảng và chính quyền đã dựa vào đấy để quyết định hướng đi của xã ta. Lợi ích từ việc trồng hoa đã rõ, vậy theo bà con có nên thay đổi cơ cấu cây trồng không ạ? Nguyễn Công hỏi tiếp. Nên, tất cả đồng loạt hô vang. Thưa bà con, Nguyễn Công giơ tay ra hiệu rồi tiếp. Tôi hy vọng nay mai không những toàn bộ cánh đồng quê hương ta thành một vườn hoa, không, anh nhấn mạnh, phải nói chính xác là những người nông dân ở Hạ Lỗi sẽ tạo ra cả một đồng hoa mới đúng. Và ngay nơi chúng ta đang đứng đây sẽ không còn tồn tại cái tên gò hoang nữa, mà sẽ trở thành gò hoa rực rỡ muôn màu muôn sắc, góp phần vào công cuộc thực hiện hoa xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của mọi gia đình. Muốn được như thế thì những người nông dân ở quê ta phải chung tay đoàn kết một lòng, cùng nhà nước vượt qua cách nhìn thiển cận mang đặc thù đất lề quê tói tồn tại đã bao đời nay. Về phần chính quyền, tôi xin hứa sẽ làm việc với các ngành các cấp, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cấp tiền vốn làm ăn cho các bà con. Chính quyền sẽ mở cửa mời gọi các nhà doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư phát triển, đưa cây hoa của xã Hạ Lỗi lên một tầm cao, không chỉ ở trong nước mà còn có giá trị để xuất khẩu ra nước ngoài. Bà con có đồng ý không ạ? Đồng ý, đồng ý. Tiếng đáp rền vang, tiếng vỗ tay đần đần, mọi người ùa đến bắt tay anh. Bà gái đưa tay lên chấm những giọt nước mắt. Thằng bé này vậy mà thông minh, tài trí, khéo nói thật. Tình hình như vậy mà chuyển hướng, lái ngay vào trọng tâm công việc được. Chả là lúc nãy bà rất ngại đám đông hùa vào nhau sẽ có nhiều câu nói bỗ bã, khó nghe, thiếu ý thức. Là người đã từng lãnh đạo ở Hạ Lỗi nên bà hiểu bản chất của họ cơ bản thật thà chất phác, nhưng thường suy nghĩ cảm tính, bột phát, tầm nhìn hạn hẹp, hàm hố cái lợi trước mắt, không sâu sắc nên khi bị kích động dễ theo đà A-dua. Trong lúc bà đang nghĩ, Nguyễn Công đứng giữa đám đông vẫy quanh tíu tít nói chuyện. Tuy vậy anh vẫn đảo mắt có ý tìm tra, biết ý bà gái rẽ đám đông đi vào kéo anh ra ngoài nói. Ông Huệ đang ở ngoài vườn thí nghiệm, trưa nay lúc nghe cô nói con đưa đoàn cán bộ ra đây tham quan. Ông ấy vui lắm, nhưng cứ dặn đi dặn lại bảo cô nhắc con khi sắp mặt ông ấy cứ bình thường, đừng để lộ mà ảnh hưởng đến công việc. Vâng, con hiểu cô ạ. Nguyễn Công đáp rồi nói, à có việc này con muốn hỏi ý cô. Chả là lát nữa các đồng chí ở đài truyền hình muốn sắp xếp một cuộc mạn đàm để tìm hiểu về Hoa, theo cô nên sắp xếp làm ở đâu cho tiện à? Bà gái trả lời, lấy tư liệu về Hoa thì theo cô ra vườn thí nghiệm là tốt nhất. Vậy lát nữa con sẽ nói với đồng chí phóng viên đến gặp cô, trao đổi với cô trước những câu hỏi để cô chuẩn bị tinh thần. Có gì thì nói thế chứ cần gì phải chuẩn bị tinh thần. Bà gái cười, nhưng theo cô nên để cho ông Huệ trả lời là đúng nhất, vì ông ấy là người có nhiều kinh nghiệm. Thêm nữa, mong muốn nông dân ở Hạ Lỗi bỏ lúa để trồng hoa chính là hoài bão của ông ấy đấy. Có được không con? Được thế thì còn gì bằng à? Nguyễn Công đáp, rồi sau đó một chút suy nghĩ. Vậy thì thế này cô nhé, con sẽ bàn với đồng chí phóng viên bố trí cho cả cô và cha con mạn đàm, trong đó có cả quần chúng tham gia, được không cô? Ừ, con nhà em thế thì tốt hơn đấy. Bà gái đáp, chả mấy khi bà con ta được lên truyền hình, nhưng... Thấy bà gái ngần ngừ, anh hỏi, sao hả cô? Bà con ăn mặc lôi tôi lếch thếch thế có được không? Không sao đâu cô, anh đáp. Có thế nào quay vậy, như thế lên truyền hình nó thực tế hơn cô ạ. Bà gái gật đầu rồi đi ra nơi những người trồng hoa, còn Nguyễn Công đi về phía nhóm quay phim hội ý. Nghe dòng trưởng đài nghĩ ngay ra kịch bản. Báo cáo anh, vậy toàn cảnh tôi bố trí cho bà con nông dân đang làm công việc chăm sóc hoa trên các thửa ruộng. Còn tiểu cảnh thì gồm có ông Huệ, bà gái cùng các đồng chí cán bộ cơ sở đứng ở giữa vườn thí nghiệm mặn đàm với phóng viên đài, được không ạ? Để bố trí quay phim thu hình như thế nào là thuộc quyền chuyên môn của các đồng chí, tôi miễn tham gia. Rồi anh quay sang nói với anh chàng phóng viên có khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào như mặt con gái vào đội dậy thì. Còn cậu thì nhớ làm sao đặt ra những câu hỏi giản dị nhưng thiết thực, đi sâu vào trọng tâm, nhằm nêu bật từng lợi ích hiệu quả của công việc trồng hoa cùng với phương thức canh tác và khả dụng phát triển lâu dài. Vâng, thủ trưởng cứ an tâm. Chàng phóng viên nhoèn cười, lộ ra hàm răng trắng bóng và đôn đúng đồng tiền duyên dáng. Trong lúc nhóm quay phim chuẩn bị hiện trường, Nguyễn Công đi vào nhà. Trên giường thờ, ngọn nến trắng leo lét cháy bên cạnh lọ hoa hồng. Ánh sáng hắt lên tấm ảnh của mẹ anh làm cho đôi mắt bà long lanh sống động. Như cố tình có chủ ý, anh thử ơn lướt mắt qua tấm ảnh cùng với ý nghĩ khinh miệt, tuyệt nhiên trong lòng không một chút cảm xúc. Sự rừng rưng biệt thị ấy xuất hiện trong tâm hồn kể từ ngày anh nghe ba Thanh Loan kể về mối quan hệ giữa hai người. Dẫu biết rằng thái độ ấy là thái quá, vì dù sao người đàn bà đó vẫn là người đã sinh ra anh. Song cứ mỗi lần hình ảnh đôi gian phu dâm phụ kia hiện ra là trong cổ họng anh dồn lên đắng nghẹt. Thà anh không có mặt trên đời này còn hơn được sinh ra làm con, để rồi tận tai nghe cảnh mẹ làm chuyện tàn nhẫn vô lương, bội ước với người chồng hiền lành trung hậu. Vậy mà cha có biết hay cố tình không biết, mà ngày ngày cha vẫn hái những bông hoa tươi tắn đặt lên cạnh tấm mình, và ngọn nến trắng luôn được thắp lên như biểu tượng tôn thờ cho một linh hồn thuần khiết. Cha ơi, người đàn bà ấy đâu trong trắng nữa mà cha còn vướng lòng thương nhớ. Đang suy tư, bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Nguyễn Công mở máy thì ra đó là điện của Thanh Loan. Anh áp máy lên. Em à? Giọng Thanh Loan dịu dàng. Vâng, em đây. Anh về nhà thế nào? Bố mẹ khỏe không anh? Cảm ơn em, bố mẹ anh vẫn khỏe. Bố mẹ anh vẫn khỏe? Nàng hờn mắt đan lại câu nói của anh. Anh nói vậy hóa ra bố mẹ là của anh, còn em là người ngoài. Ừ thì bố mẹ chung. Nguyễn Công phì cười. Xin lỗi cô bé nhé. Ai là cô bé của anh? Nàng cự nữ lại. Người ta nhớ thế này rồi mà lúc nào cũng gọi là cô bé. Thì em là người lớn, vui lòng chưa? Anh đáp, tiếng cười của nàng vang lên trong ống nghe. Em trêu anh cho vui thôi, thế còn công việc ổn không anh? Thuận lợi mà em. Nguyễn Công trả lời. Mọi người đang thăm vườn thí nghiệm ở Gò Hoang. Thanh Loan reo. Ôi, vậy thế quá anh nhỉ. Thế anh có gặp ông Huệ Hoa Hồng và bà gái không? Anh mới gặp cô gái thôi. Mà lát nữa còn có chương trình ghi hình cuộc mạn đàm về hoa với hai người ấy nữa mà em. Thế thì vui lắm anh nhỉ. Nàng nói. Anh nhớ truyền lời của em hỏi thăm ông Huệ Hoa Hồng và bà gái anh nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Nguyễn Công đáp. Lát nữa gặp anh sẽ nói. Thôi anh làm việc đi. Nàng thủ thỉ. Nhớ anh quá nên em gọi để nghe tiếng anh cho vơi bớt thôi. Thế bao giờ anh lên? Lâu lâu anh không về, mà có chuyện muốn nói với bố mẹ nên anh ở nhà một đêm, sáng mai lên cơ quan sớm. Vậy là tối nay lại không được gặp anh rồi. Giọng nàng đúng điệu. Nhưng anh nhớ đừng quên hoa của em đấy nhá. Anh nhớ mà. Anh mỉm cười. Anh sẽ mang về cho em những bông hoa hồng xanh mà em thích nhất. Đồng ý không cô bé? Đáp lại lời anh là tiếng cười khúc khích của nàng vang trong ống nghe. Một lát sau, anh ra vườn thí nghiệm. Đúng lúc buổi tọa đàm bắt đầu, cha anh và bà gái đứng giữa vườn trước ống kính máy thu hình. Từ lâu anh mới có dịp nhìn cha mình giữa ban ngày. Ông mặc bộ quần áo màu gụ, tóc nhuốm bạc trải rẽ ngôi để lộ vầng trán cao vuông, cặp mắt sáng nép dưới đôi lông mày vòng cong cân xứng trúc xuống cánh mũi thon đều trên khóe miệng. Giọng ông im im nhẹ rõ ràng thanh toán khi trả lời câu hỏi của anh chàng phóng viên. Anh hỏi tôi do đâu mà tôi lại trồng hoa hồng à? Thì cũng xin thú thực, đó là vì miếng cơm hớp nước hàng ngày. Tôi vốn là người không biết cày cấy mà ruộng đất lại không có, ngoài khoảnh vườn và ngôi nhà nhỏ trên gò hoang do tổ tiên để lại. Còn nảy sinh ra ý định trồng hoa thì đơn giản thế này thôi. Vì hồi nhỏ có một thời đi học ở Hà Nội nên tôi biết người dân ở đô thành rất thích chơi hoa. Vì thế khi về đây tôi mày mò cách ươm trồng. Khi có hoa tôi đem vào trong thành bán, lấy tiền về sinh hoạt hàng ngày, vậy thôi. Thưa ông, anh chàng phóng viên hỏi tiếp. Theo tôi được biết, đã có những hộ nông dân ở Hạ Lỗi bỏ lúa chuyển sang trồng hoa hồng. Vậy xin ông nói một chút về vấn đề này, nếu có thể ông cho ý kiến so sánh lợi ích giữa việc trồng hoa và trồng lúa được không ạ? Ồ, về việc này, ông Huệ lúng túng cười bẽn lẽn rồi nhìn bà gái. Câu hỏi này xin để bà gái trả lời, vì tôi chỉ thạo việc trồng hoa thôi. Anh chàng phóng viên mỉm cười chuyển mic sang phía bà gái. Vâng, vậy xin mời bà. Báo cáo đồng chí, giọng bà gái sang sảng. Tôi nhẩm tính đến ngày hôm nay, xấp xỉ có hơn 100 gia đình theo ông Huệ bỏ lúa chuyển sang trồng hoa hồng. Về chuyện so sánh giữa trồng lúa và trồng hoa thì đại loại như thế này. Tính ra thu hoạch cả hai vụ chiêm và mùa, nếu không trồng thêm rau màu xen kẽ thì các hộ nông dân ở Hạ Lỗi thiếu đói 3 tháng trong một năm. Đây là nói tròn vo chứ chưa kể lúc cháy nắng trời trời, gặp phải thiên tai mưa bão, úng hạn, mất mùa. Còn từ khi bước sang trồng hoa hồng, nói nhỏ thôi, nếu chăm sóc kỹ càng, trừ đi mỗi bông thu lợi ít cũng được 500-700, nhiều được 1.000-1.500 mà không chăm sóc, tưới tắm so với cày cấy không vất vả bằng. Thêm nữa, nếu trước đây khi thu hoạch hoa chúng tôi phải lai thô vào thành phố bán rau thì nay những người buôn hoa đã về tận ruộng mua, thậm chí đã có người đặt tiền xí chỗ từ trước khi dâm cành. Về lâu dài, theo thiện ý của tôi có thể khẳng định rằng trồng hoa hơn hẳn cấy lúa. Cảm ơn bà. Nói rồi phóng viên quay sang hỏi ông Huệ. Thưa ông, trong khi tham quan chúng tôi thấy đồng ruộng của bà con ở đây trồng toàn hoa hồng. Vậy ông cho biết ngoài cây hoa hồng ra, chất đất ở đây có thể phát triển thêm giống hoa nào khác không ạ? Ồ, được chứ. Ông Huệ khoát tay bao quát khu vườn thí nghiệm. Kia, anh nhìn xem, trong khu vườn thí nghiệm này có đủ các loài hoa có thể trồng ở đất Hạ Lỗi được. Ngoài hoa hồng đỏ, hồng xanh, hồng vàng, còn có cả cúc đại đoá, cúc mộc, cúc họa mi, cúc tím, hoa thực dược các màu, hoa Huệ truyền thống, rồi cả hoa Huệ Tây, hoa đồng tiền. Nhưng vì sao hiện nay bà con trồng hoa hồng thôi? Thì gồm có 3 nguyên nhân chính. Một là dễ trồng, hai là dễ chăm và ba là dễ bán. Phóng viên hỏi, xin ông phân tích cụ thể được không ạ? Được chứ. Ông Huệ đáp rồi giơ ngón tay lên đếm. Một là dễ trồng, bởi đất ở đây là phù sa, vì vậy hễ cứ dâm cành xuống là cây sẽ sống và phát triển tự nhiên. Hai là dễ chăm, là vì chỉ cần bón đủ phân, tưới đủ nước và nắm bắt đúng thời tiết để che sương che gió là được. Còn ba, dễ bán, vì hoa hồng là loài hoa đẹp, hương thơm, lâu tàn, giá thành lại rẻ nên tiêu thụ nhanh. Đứng trên bờ, Nguyễn Công say sưa nghe cha nói, giọng cha điềm tĩnh, từng câu từng chữ mạch lạc, lưu loát khúc chiết, nêu bật được ý nghĩa lợi ích của việc trồng hoa. Và trong từng câu nói của cha, anh cảm thấy dường như cha muốn thông qua cuộc nói chuyện này gửi gắm đến đứa con mình sự tin tưởng, niềm hy vọng, ước mơ, mong muốn quê hương Hạ Lỗi trở thành cánh đồng hoa sẽ thành sự thật. Cha ơi, tự nhiên anh thấy buồn lòng, mắt rưng rưng xúc động. Cha đấy, con đây, vậy mà sao xa cách? Có nỗi cái đáng xót xa nào hơn nỗi niềm cha con không dám nhận nhau? Cuộc đời cha còn được bao nhiêu mà cha luôn phải hy sinh vì con? Cha ơi, cha hãy đợi con, cha nhé. Cha hãy cho con một chút thời gian nữa thôi, con sẽ trở về bên cha. Con hứa, cho dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa, con sẽ hóa giải được nỗi trái ngang này. Chương 8. Nghe thằng nhái về tường thuật lại tình hình diễn ra trên gò hoang, gan ruột tâm khịt nóng như lửa đốt. Nếu thằng Công thực hiện đúng như lời nó nói thì mưu mô thôn tính gò hoang của gã dễ đứt. Làm sao đây? Trong đầu gã nung nấu ý nghĩ quyết ngăn cản bằng được, phải chặn lại ngay từ lúc còn trong trứng nước. Gã lẩm nhẩm, tất cả từ thằng Công mà ra, không thể để đến lúc thành giấy trắng mực đen được, phải phơi bày ngựa với thằng này. Nghĩ vậy, tối đến cơm rượu xong, gã sai thằng nhái, mày xuống nhà lão Bao báo với thằng Công bố cháu mời chú lên uống nước. Thằng nhái xuống gặp Công truyền đạt y lời dặn, chưa kịp nói hết câu, Ngô Ở nói hất ra, hồi chiều bố mày xuống đây chửi chúng tao chưa đủ hay sao, mới bây giờ còn sai con đến mời. Bế bảo với bố mày, cơm rượu thì chú Công ăn rồi, chè pheo nhà này không thiếu, chú Công làm việc cả ngày mệt rồi còn phải nghỉ ngơi, chuyện trò gì. Nhưng thằng nhái ngập ngừng, không nhưng nhau gì hết. Ông Bao gật đầu đồng ý với ý kiến của vợ. Làm gì có cây tối nước chảy ngược, nhân viên quen đòi hỏi chủ tịch đến gặp, muốn nói gì xuống đây, không đi đâu cả. Bố bị bu cứ để cho con lên gặp anh ấy xem có chuyện gì. Anh Tử Tốn nói rồi bảo thằng nhái, cháu cứ về trước đi, lát chú lên. Thằng nhái ra khỏi cửa, Mụ Ở đoán, chuyện cho gì, chắc lại chuyện xin vào đảng chứ chuyện gì nữa. Ngữ ấy kết nạp vào đảng để phá đảng à? Ông Bao nói. Mụ Ở đây đã biết vậy, sao ngoài trước ông còn giúp nó chui vào hội đồng, đúng là khéo vẽ đường cho hiêu chạy. Tưởng nó là thằng tử tế cầu tiến nên tôi mới giúp, chứ ai ngờ. Ông Bao chép miệng, thì ông còn nhiều chứ ngờ. Mụ Ở chề môi, xì cả dãi trầu ra mép, bây giờ trắng mắt ra chưa. Nghe vợ nhức móc, họng ông Bao như bị nghẹn, hấm hứ hầm hừ trừng mắt nhìn vợ. Công ở trong buồng thay quần áo, nghe hai người cự nữ nhau đi ra cười giảng hòa. Thôi mà bu, bố con muốn tốt cho người ta, nhưng người ta không nghĩ vậy thì làm sao được. Đấy, bà nghe con nó nói không? Ông Bao vin lời Công, ai muốn nuôi ông tay áo nuôi cáo trong nhà đâu. Mụ Ở lườm chồng rồi quay sang dặn Công, nói chuyện với loại người đó phải cảnh giác đấy con ạ. Vâng, thưa bu, con biết rồi ạ. Nguyễn Công cầm máy di động để trên nóc tủ đút vào túi. Con đi đây. Khi Nguyễn Công đến, Tâm Kịt đã pha nước ngồi đợi sẵn. Nguyễn Công đón chén nước chủ động hỏi, có chuyện gì đấy anh Tâm? Tôi nghe nói chú định cho bọn doanh nghiệp nào đấy vào thuê đất ở Gò Hoang phải không? Gã vào đề bằng một câu hỏi thẳng, lồng trong hơi rượu. Biết Tâm Kịt ngấm men rượu rồi nhưng đã chót đến chẳng nhẽ lại về, Nguyễn Công đáp, đấy là ý kiến riêng của tôi. Còn muốn được cấp trên phê chuẩn, phải lập kế hoạch và được tỉnh đồng ý, ra quyết định mới tiến hành được. Tôi cho dừng kế hoạch đó lại ngay. Ngắn lại nhè nói như ra lệnh. Anh nói thế là có ý gì? Nguyễn Công cho mày hỏi. Đất lẻ quê tói. Tâm Kịt hất hàm sẵn giọng. Chú không nghe các cụ xưa dạy thế à? Không cho đứa nào ở thiên hạ bén bảng vào đây được. Sao anh lại nói vậy? Nguyễn Công đặt chén nước xuống. Đất nước vào thời kỳ hội nhập, nước nhà có chủ trương mở cửa, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào xây dựng, phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân. Thời nay làm gì có chủ nghĩa địa phương nữa mà anh nói thế. Vậy nếu tôi đứng ra thuê, chú có ủng hộ không? Tâm Khỉ tung ra câu hỏi cùng với cái nhìn thách thức. Không tránh ánh mắt gã, Nguyễn Công điềm tĩnh nói, đây là quyền hạn tự do, dân chủ của mỗi công dân, đã được quy định trong hiến pháp, nhưng mục đích anh thuê để làm gì? Tôi xây nhà nghỉ, mở quán karaoke, làm nhà hàng đặc sản, không được sao? Tâm Khỉ đáp tắp lự, đây cũng là một loại hình kinh doanh nằm trong chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh. Nếu vậy khi nào có thông báo, anh cứ làm hồ sơ xin đấu thầu. Sợ gì mà tôi không dám? Tâm Khỉ lớn tiếng tuyên bố rồi hỏi, thế tôi làm đơn, chú có ủng hộ tôi không? Anh đã hỏi vậy thì tôi cũng xin trả lời thẳng, cá nhân tôi không đồng ý. Tại sao? Tâm Kỳ thất hàm, tiền của tôi không phải là tiền à? Không phải vậy, Nguyễn Công nói, mà đơn giản khi duyệt chúng tôi phải căn cứ xem có đúng với nhu cầu mục đích sử dụng không. Trên quan điểm của cá nhân, tôi ưu tiên tuyệt đối cho những đơn vị hoặc doanh nghiệp nào có nghề nghiệp chuyên canh về hoa, nhằm giúp đỡ bà con nông dân ở Hạ Lỗi phát triển thêm nhiều giống hoa, không những tiêu thụ ở thị trường nội địa mà còn tiến tới xuất khẩu ra thị trường thế giới. Tôi tin ý kiến của tôi sẽ được cấp trên ủng hộ. Vì vậy tôi thực lòng khuyên anh đừng bao giờ có ý nghĩ lấy được đất ở Gò Hoang. Lúc nãy chú vừa nói, bây giờ là thời đại tự do, dân chủ cơ mà. Tâm Khịt chề môi đai lại. Sao nhổ ra rồi lại liếm luôn được à? Nguyên Công khó chịu về cách nói của gã, nhưng anh vẫn bình tĩnh giải thích. Anh Tâm nên hiểu, cụm từ dân chủ và tự do viết trong hiến pháp không phải cho anh xuyên tạc lợi dụng, đưa vào đó để thích làm gì thì làm. Thôi đi. Tâm Khịt phải tay. Chú đừng có đưa hiến pháp, hiến phung ra lòe tôi. Thằng Tâm này còn lạ gì mưu đồ xảo quyệt, bẩn thỉu qua chú nữa. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, chẳng có mưu mô gì ở đây cả. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Dòng Nguyễn Công chắc nịch. Giáo ơi, bụng đứa nào chả có cứt. Tâm Khịt nhếch mép cười khẩy. Mục đích chú đưa doanh nghiệp vào đây đấu thầu là để cho bố đẻ chú nhận tiền đền bù cao rồi tách về nhà cũ ở An Phước chứ gì. Anh Tâm nghĩ xa quá rồi đấy. Nguyễn Công vẫn hết sức mềm mỏng. Chuyện lấy lại ngôi nhà là đương nhiên, vì đó là tài sản riêng của cha mẹ tôi và được chính sách giải quyết. Còn công việc tôi đang thi hành ở đây là trách nhiệm mà đảng và nhà nước trao cho. Cái gì ra cái đấy, công tư phân minh, anh đừng có bạ đâu nói đấy. Này, Tâm Khịt đột ngột chuyển nhân xưng. Những điều mày nói với tao là quả thằng Trịnh Hạ hay quả thằng Nguyễn Công đấy? Biết Tâm Khịt đã lật bộ mặt thật, Nguyễn Công đáp. Với tư cách cả hai. Mắt Tâm Khịt đỏ đọc, gã di sắt mặt mình và mặt Nguyễn Công, tay khuây khoắng, hơi rượu từ cầu họng phá ra chua loét. Mày không sợ tao lột mặt nạ của cha con mày ra trước thiên hạ à? Nguyễn Công lậm giọng, anh đứng dậy. Anh say quá rồi đấy anh Tâm à, để khi nào tỉnh hãy nói chuyện. Tao không say. Gã nhú vai Nguyễn Công. Mày không trả lời, tức là mày sợ. Mày sợ thì để khu đất ấy cho tao, không thì tao cho cha con mày ra bã. Anh say quá rồi đấy. Nguyễn Công ngỡ tay gã bước ra cửa. Tôi về đây. Được rồi. Tiếng nói lại nhảy của Tâm Khịt đuổi theo anh. Rồi mày sẽ biết tay thằng Tâm Khịt này. Chương 9. Nguyễn Công lững thững đi trên đê với tâm hồn trống rỗng buồn rười. Mọi cảnh vật vẫn còn đó, dòng sông con đê đếm canh như vẫn còn đâu đây, tiếng cười trong veo vô tư của hai đứa trẻ vang trên tinh công lan trên dòng sông cái. Cùng với dư vị đậm đà của những xương thịt nhã nhện sâu cảnh tre nướng than rơm và mùi thơm quyến rũ, thi vị đậm đà của món chuột đồng ướp lá chanh nhiêu đất mà lần đầu tiên Tâm cho anh ăn. Tốt tính, nhiệt tình, độ lượng là nhận xét của anh khi lần đầu gặp Tâm. Vậy mà vẫn con người đó nay trở nên khác hẳn, bạc bẽo, phụ công cả với những người đã cứu vớt mình, tàn nhẫn, độc địa, bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa mãn lòng tham. Nhiều khi anh không lý giải được vì sao một kẻ cùng đinh nghèo hèn như Tâm, nếu không gặp những người có tấm lòng bao dung như bà gái thì sao anh ta lại được ở lại. Vậy mà gã nỡ tay trả thù hèn hạ. Cuộc sống do tác động từ hoàn cảnh, con người hoặc sẽ trở nên cao thượng, hoặc sẽ biến đổi thành kẻ tầm thường. Nhưng người ta không dễ gì vô ơn trước sự sống còn. Vì thế anh càng thấm thía công lao của bố mẹ nuôi, loại trừ ý đồ xuất phát từ lòng thù hận giai cấp cùng với sự suy nghĩ thiện cận, mong muốn có người nối dõi, thì ông Bao là ân nhân, là người cứu rỗi linh hồn anh. Bởi nếu không, biết đâu cuộc đời anh sẽ thế nào. Nhưng còn cha thì sao? Anh tự hỏi và rồi tự trả lời. Số phận của cha thể như bao người khác mắc vào vòng oan ức. Cha là sản phẩm của thời cuộc, là nạn nhân bị oan ức, bị vùi dập qua một giai đoạn. Điều đó xảy ra như một lẽ tất nhiên, dẫu nằm ngoài ý thức trong tiêu chí mục đích của đạo đức lý tưởng. Muốn con được cặp sách đến trường là hoài vọng của bất cứ người cha nào, chứ đâu phải riêng một mình cha. Nhưng kết cục trả giá vì tương lai cho một đứa con thì không phải người cha nào cũng chịu nhiều như vậy. Cha anh thật đáng thương, và càng đáng thương hơn khi phải lấy con mình làm vật thế chấp cho tương lai. Với cha là sự hy sinh cho niềm kỳ vọng. Nhưng cha ơi, cha đâu biết như vậy là vô tình đẩy con vào tình thế lưỡng nan. Anh đang suy nghĩ, bỗng chung điện thoại reo. Áp máy lên tai, anh nghe rõ hơi thở của nàng. Anh à? Em đây ư? Anh thì thào. Sao em nghe giọng anh lạ thế? Có chuyện gì ư? À không, anh vẫn vậy mà. Không đúng, đừng có giấu em, có chuyện buồn phải không anh? Một chút thôi mà em. Kể cho em nghe đi. Chuyện dài lắm em à, để khi gặp anh sẽ nói. Vâng, yêu em thì đừng giấu anh ạ. Anh không muốn nói ra vì sợ làm em buồn thôi. Không sao đâu anh. Người ta bảo niềm vui nó ra niềm vui nhân đôi, Nỗi phiền nói ra với một nửa mà anh. Chẳng nhẽ chỉ vì lo lắng em buồn mà anh không muốn san sẻ cùng em à? Anh rất muốn, nhưng... Giọng Nguyễn Công ngập ngừng. Sao vậy? Với em anh vẫn còn chữ nhưng ư? Anh có lỗi với em nhiều lắm Thanh Loan ơi. Giọng Nguyễn Công đắn đo. Biết nói thế nào với em đây? Anh sợ một khi em biết anh sẽ mất em. Trời ơi! Tiếng nàng vang lên trong máy. Anh Công, sao anh không nhớ em từng hứa với anh? Dù cho trời trên đầu có sập, đất dưới chân có sụt, em vẫn yêu thương anh suốt đời mà. Vậy mà sao anh vẫn không tin em? Lòng tin không phải từ em, mà niềm tin không đủ từ chính anh. Giọng anh thì thầm. Anh không yêu em ư? Anh yêu em hơn bản thân chính mình. Về tình yêu của em chưa tạo đủ niềm tin đối với anh hay sao? Không phải đâu em. Nguyễn Công nói tiếp. Tình yêu của em như ngọn lửa thắp sáng tâm hồn anh. Em biết không, anh đã từng lo sợ rằng nếu một ngày nào đó em rời xa khỏi anh, chắc trái tim anh sẽ ngừng đập. Vậy thì anh nói với em đi. Giọng nàng ra giết. Đừng giấu gì em nghe anh. Em yêu anh nhiều mà. Cho dù có điều gì xảy ra trong cuộc đời này, mong rằng em và anh hãy nắm tay nhau cùng vượt qua nhé. Cảm ơn em. Hãy cho anh thêm chút thời gian nữa, anh sẽ kể cho em nghe. Anh hứa rồi đấy nhé. Giọng nàng thánh thót. Anh mà giấu em giận đấy. Anh hứa mà. Thôi, anh còn có việc phải làm đây. Tạm biệt nhé. Vâng. Nàng đáp nhưng rồi níu lại. Nhưng anh này. Sao em? Nàng ngúng vậy. Anh lại quên ư? À, anh hiểu rồi. Anh chụm miệng lại, mút môi, chụt một tiếng rồi hỏi. Em nhận được chưa? Rồi. Nàng cười vui sướng. Nhưng lần sau còn quên là chết với em đấy nha. Anh mỉm cười tắt máy. Ngồi thêm lúc nữa rồi anh đứng dậy rảo bước đi về phía gò văng. Đến trước cửa nhà, ngần ngừ một chút anh gõ cửa. Tiếng ông Huệ vọng ra. Ai đây? Con đây cha. Cửa mở cùng với tiếng thở gấp của ông Huệ. Hả đi ư? Con vẫn còn ở nhà ư? Vâng. Anh bước vào. Sáng mai con mới đi. Ông nắm tay con kéo vào. Con ngồi xuống đây để cha rót nước cho con uống. Ông nhấc ấm lên, Trịnh Hạ đỡ lấy. Cha để con làm cho. Lặng yên một chút, tiếng nước chảy ra chén nghe rõ mồn một. Hương hoa nhải thơm mát, anh bưng chén nước đưa cho cha. Con có chuyện muốn thưa với cha. Vậy ư? Ông Huệ cầm chén nước nhấp một ngụm rồi đặt xuống khay. Con nói đi, cha nghe đây. Thưa cha, đã có quyết định trả lại ngôi nhà rồi cha. Vừa nói anh vừa quan sát thái độ của cha. Mọi thứ trong nhà còn nguyên vẹn không con? Giọng ông bình thản. Vâng, tất cả vẫn đầy đủ cha. Vậy còn gia đình người ta đang ở đấy, họ dọn đi đâu hả con? Ông ta chết rồi cha. Chết rồi sao? Ông Huệ ngỡ ngàng. Vâng, ông ấy bị đột quỵ, đưa cấp cứu vào viện được ít ngày thì mất. Thế cũng xong một kiếp người. Ông Huệ lẩm bẩm rồi hỏi. Vậy ý con thế nào? Con muốn hôm nào chính quyền bàn giao, cha về nhận. Ý cha thế nào ạ? Cha không đi có được không con? Bần thần một lát, ông hỏi lại. Sao thế cha? Đấy là ngôi nhà và tài sản của cha. Đường chính chính nhà nước trả lại theo chính sách quy định. Chứ đâu phải con ỷ vào quyền hạn của mình mà cha ngại à? Cha hiểu đầu đó, Hạ ơi. Ông Huệ nhìn con. Nhưng cha không muốn về, vì cha sợ về sống lại với quá khứ. Ở trong ngôi nhà ấy đâu chỉ ghi lại những ký ức tươi đẹp, mà còn có cả một giai đoạn hãi hùng ghê sợ đáng quên, Hạ. Giọng ông rên rỉ. Cha xin con, đừng bắt cha quay về nơi đó. Đừng bắt cha phải nhìn lại chiếc xà ngang đã chứng kiến hình ảnh những giây phút cuối cùng mà người mẹ thân yêu của con vĩnh viễn ra đi. Ông không nói hết lời, hai tay ôm lấy mặt thổn thức. Đến giờ mà cha vẫn còn chưa biết đến tâm địa nham hiểm của người đàn bà đó hay sao? Trịnh Hạ lắc đầu. Con nói vậy là sao? Ông Huệ buông tay, ngẩng nhìn con ngơ ngác. Con không hiểu vì lẽ gì mà bao năm qua cha vẫn tôn thờ bà ấy như tôn thờ một mệnh phụ tiết táo trung thủy với chồng. Trịnh Hạ dằn từng tiếng. Hạ ơi, Ông Huệ nghẹn ngào. Sao con nỡ nói mẹ con như thế? Chẳng lẽ cha không biết hay cố tình làm ngơ khi người đàn bà mà con gọi là mẹ đã đăng tâm phản bội lại cha hay sao? Mẹ con không phải người như thế đâu con ơi. Ông Quẩn lấy tay con rền rẫm. Con hiểu sai về mẹ con rồi. Hiểu sai ư? Giọng Trịnh Hạ giết nóng. Chính tay con đã nghe người đàn ông kia thú nhận chuyện hai người đã gian díu với nhau. Vậy mà cha vẫn bênh vực. Ông ta còn nói với con vì hổ thẹn nên bà ấy mới tự tử. Không đúng. Ông Huệ giật tay ra thét lên, giọng nói đanh cứng khẳng định. Con không được nghĩ về mẹ như thế. Đó là những lời vu khống, dối trá và xúc phạm. Cha nói sao ạ? Đến lượt đứa con ngỡ ngàng. Như vậy mà cha vẫn không tin nữa. Mẹ con chết là vì cha đấy con ơi. Nét mặt ông hiện rõ vẻ đau khổ thiểu não. Rồi ông đứng dậy loạng choạng đi đến rương thờ, nhấc bức ảnh lên, lấy ra chiếc hộp sắt đưa cho con. Con hãy mở ra xem đi. Đây là bức thư trước khi tuấn tử mẹ đã để lại. Con có biết không, vào lúc ấy cha đã muốn đi theo mẹ con, nhưng vì con còn thơ dại nên cha không nỡ. Vì con là thứ quý giá nhất mẹ để lại cho cha. Trịnh Hạ run run mở hộp, dưới những cánh hoa hồng khô là bức thư tuyệt mệnh của mẹ để lại. Anh mở ra xem. Anh Huệ yêu quý, thấy anh vậy em mừng lắm. Vậy là họ đã thực hiện đúng như lời đã hứa. Nhưng em không còn mặt mũi nào dám gần anh nữa. Thật hổ thẹn khi người đàn bà đã có chồng lại trao thân cho kẻ khác. Nhưng anh ơi, nếu em không chấp nhận điều kiện của họ đưa ra thì anh sẽ phải sống trong lao tù đến bao giờ, mà còn bé Hạ biết nương tựa vào ai. Vì vậy em đành có lỗi với anh mà nhắm mắt đưa chân. Trịnh Ngạ không đọc nổi hết bức thư, nước mắt trào ra dài nhạt, mỗi dòng chữ thể như lưỡi dao cứa vào lòng anh từng nhát. Mẹ ơi, anh ôm bức thư lên ngực, quỳ xuống, lết đến trước ảnh mẹ. Trong lòng ngập tràn nỗi tức tưởi, đớn đau, ân hận, hãy tha thứ cho con mẹ ơi. Ông Huệ lặng lẽ đứng dậy, thắp thêm nến, ánh lửa bập bùng, bóng ông trùm lên đứa con đang nức lên từng hồi trong cơn hối tâm vật vã. Ngoài kia, trời chuyển mùa, từng cơn gió ùa á tràn về, thổi sàn sạt vào ngôi nhà cô đơn giữa gỗ hoang, tạo âm thanh u ơ như tiếng gào thét của những linh hồn đòi giải thoát. Chương 10. Khuya lắm Nguyễn Công mới về nhà. Ông Bao và mụ ở vẫn thức, nhìn sắc mặt con, ông Bao đoán đã có chuyện xảy ra. Mụ ở bê lên cho anh bát cháo. Chuyện trò gì mà con về muộn vậy? Con ăn đi, bu nấu cháo đỗ đen mà con thích đấy. Vâng, con xin bu. Anh đỡ bát cháo đặt xuống phản. Con vừa ở nhà cha con về. Vậy ở nhà Tâm xong con lại ra gặp ông Huệ ư? Mụ ở hỏi. Bà có im đi không? Ông Bao nạt vợ. Để yên cho con nó nói. Tổ chức đã biết việc thay đổi lý lịch của con rồi bố ạ. Sao họ biết được? Người ông Bao này như bị điện giật, cùng với hai câu hỏi bật ra. Thằng Tâm phải không? Không đâu bố ạ. Là con tự báo cáo với tổ chức. Sao con phải làm thế? Ông Bao buông chân xuống đất. Nhảy ra chuyện hệ trọng như vậy, con phải bàn với bố một tiếng chứ. Con xin lỗi, chưa xin ý kiến của bố và bu. Nguyễn Công chắp hai tay vào nhau. Nhưng con không quyết như vậy. Anh Tâm sẽ dựa vào đó lấy cớ dọa dẫm, ép buộc, đòi hỏi những điều vô lý. Và nếu một khi con không giải quyết thỏa mãn những điều anh ta đòi hỏi, anh ta làm đơn tố cáo, lúc đó con sẽ là kẻ mắc lỗi, cố tình che giấu sự thật. Vì vậy con quyết định báo cáo với tổ chức. Thạch bố nó cũng không dám. Ông Bảo chấp miệng hừ rồi nói tiếp. Trong tay bố còn có chứng cứ sờ sờ ra kia. Nếu nó há miệng ra, bố sẽ cho nó đi tù. Giáo ơi! Mụ ở kéo dài giọng. Được bà thì má đã sưng. Nó đi tù thì lúc đó con đông liệu còn giữ được ghế nữa không? Nghe vợ lý luận, ông Bao lặng đắng chưa biết nói sao. Nguyễn Công lên tiếng. Thưa bố, thưa bu, con chưa biết tổ chức sẽ xử lý kỷ luật con ở mức độ nào. Nhưng kể từ hôm nói ra được, con như chút được gánh nặng trong lòng. Con biết vì chuyện này con đã làm cho bố và bu thất vọng. Nhưng thật tình đã đến lúc không thể làm khác được. Tùy anh thôi. Ông Bao thở dài não nề. Cuối cùng công lao của vợ chồng tôi là công cốc. Bố đừng nói thế. Nguyễn Công đứng dậy đi vòng ra phía sau, đưa hai tay bóp vai ông. Không có bố với bù, làm sao con tiến bộ và trưởng thành được như ngày nay. Cha con cũng biết, nên trước khi về cha con nhắc con phải giữ đạo hiếu với bố mẹ. Ông Huệ nói thật thế hả con? Mụ ở hỏi. Vâng, cha con còn dặn dò. Đời trước nhà họ Trịnh đã mang nợ nhà họ Nguyễn nhiều rồi. Nay lại nhờ có ông Bao và bà ở, con mới được học hành tử tế, có công danh, chức phận như bây giờ. Nên bất luận thế nào, khi ông bà còn sống, con phải đối xử tử tế. Về sau này, khi ông bà nằm xuống, con phải cúng dỗ thờ phụng suốt đời, giữ trọn đạo hiếu vận làm con. Ông Huệ không hận chúng ta ư? Ông Bao quay lại dính mắt nhìn con. Không đâu bố. Nguyễn Công xoa lưng ông. Cha con còn kể, lúc con còn bé, Bù đã bế ấm và yêu thương con như mẹ đẻ cơ mà. Vậy sao ông Huệ vẫn nhớ cái đận ấy? Mụ ở tiếp nhời kể lệ. Dạo Bù đến ở đợ cho ông bà Thông Huệ, con mới được 3 tháng tuổi, trắng trẻo mập mạp, tròn như cái kẹo bột của ông bán kẹo ở ngã tư ấy. Cứ mỗi lần Bù bế con ra hè chơi, hễ nghe tiếng còi tét tét đuổi người bán hàng rong của ông cảnh binh người Pháp là con lại ngoác miệng ra cười khanh khách. Vậy mà thâm thoát đã mấy chục năm rồi. Ông Bao ngồi tư lự, không để tiếng nào của vợ lọt vào tai. Trong lòng ông như nổi sóng vì lo lắng sự nghiệp của đứa con nuôi. Thế là hết. Vậy là việc giấu đố tổ chức đổi họ, thay tên, lập lại lý lịch ắt sẽ bị mang ra xem xét. Đường công danh của nó coi như nửa chừng gãy cánh, mà không chừng còn liên lụy đến cả ông. Ngẫm nghĩ xong ông nói: tất cả mọi việc là do bố sắp xếp, chứ không phải là con. Vì vậy mai mốt bố sẽ lên nhận khuyết điểm với tổ chức. Nếu có kỷ luật thì kỷ luật bố, chứ con có tội tình gì đâu. Ông nói phải đấy. Mụ ở cầm miếng trầu ra khỏi miệng. Con dạy cái măng, ông già rồi, có phải khai trừ ra khỏi đảng cũng chẳng ai cười. Con nói còn trẻ, sự nghiệp còn về lâu về dài. Nghe bố mẹ nuôi nói với nhau, Nguyễn Công cảm động. Tuy suy nghĩ, động thái, nghĩa ngữ của họ thiện cận, nhưng đều xuất phát từ tận đáy lòng yêu thương chân thật, sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Con cảm ơn ý tốt của bố và Bu. Anh đi về ngồi xuống chỗ cũ lựa lời. Về việc con sang làm con bố mẹ là được sự thỏa thuận đồng ý của cha con nữa, chứ không phải vì ép buộc, nên sẽ không ảnh hưởng gì đến danh dự của bố đâu. Khuyết điểm chính của con là khi làm lý lịch con không kê khai rõ. Ôi, sai tí tẹo thế thôi thì anh người ta chấp con gì? Mụ ở tự an ủi. Bà biết gì mà tham gia? Ông Bao nạt vợ. Đó là một trong những điều quan trọng khi xét kết nạp vào đảng đấy. Thưa bố với Bu, Nguyễn Công nói. Sai thì đã sai rồi, xử lý thế nào là tùy thuộc vào tổ chức. Nhưng có điều này con muốn khoe với bố và Bu. Chính quyền đã trả lại ngôi nhà và tài sản cho cha con rồi. Nhưng vui nhất đối với con là mọi người trong xã hội hiểu được trước kia cha con chỉ là một công chức làm công ăn lương, chứ không phải là phần tử bóc lột hay phản động gì cả. Ông Bao gật gù. Thì tại lúc đó phong trào cách mạng cứ ầm ầm, ao ao bùng lên như lửa cháy, chứ nào ai có thời gian bình tâm suy xét rạch ròi như bây giờ. Thì vội vàng thế mới có người bị oan ức, Mụ ở nói. Nằm đêm mỗi lần tôi nghĩ lại đợt đấy mà thấy sợ. Ông Bao chợt nói. Công này, bố muốn hỏi con một điều, mong con trả lời thật lòng. Vâng, bố nói đi. Con hứa với bố sẽ trả lời thành thật. Suốt gần ấy năm trời, có lúc nào con hận bố không? Ánh mắt của ông chiếu thẳng vào mắt đứa con nuôi. Thưa bố, anh đáp lại sau vài giây suy nghĩ. Hận thì không, nhưng buồn thì có. Con không hận, vì từ khi mang dòng họ Nguyễn, con biết bố chính là người nắm giữ linh hồn mình. Cái linh hồn nhỏ nhoi, mềm yếu đã được bố vỗ về, uốn nắn, gột rửa, chăm bẫm. Ngày ngày ấy, con đã được bố gửi vào trường học ưu tiên dành cho con em cán bộ. Con rời khỏi vùng quê nghèo Hạ Lỗi với một bản lý lịch trắng tinh, không một vết nhơ, không còn ảnh hưởng tới người cha đẻ bị coi là phần tử phản động. Mỗi lời giáo huấn của bố lúc đó là kim chỉ nam cho mỗi bước đi của con. Con được sống và học tập, trưởng thành trong cái nôi cách mạng và lớn lên trong vòng tay bao bọc của bố. Con đâu có quyền hận bố, vì nếu không có sự hướng định ngày ấy thì sao con có ngày hôm nay. Còn với Bu, Nguyễn Công hướng về phía Mụ ở. Đâu chỉ có những năm tháng đầu đời bố đã bê bẵm chăm sóc cho con, mà phải kể từ khi mồ côi mẹ đến nay, thì bố chính là người mẹ thứ hai đã thương yêu con với tình yêu rộng lớn. Còn như mãi những ngày đi học ở trường, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông cũng như mùa hạ, tuần nào bố cũng lặn lội lên thăm con, xem xét để ý từng ly từng tí. Thấy áo rách thì khâu, thấy màn thùng thì vá, mùa nào thức ấy. Hôm lọ ruốc, lần gói muối vừng, lúc niêu cá, bữa đê tôm rang. Bu ơi, ngay đến bây giờ con vẫn nhớ mùi vị đậm đà mà lần đầu tiên con được ăn những con châu chấu rang với lá chanh. Thưa bố và Bu, tất cả những gì bố và Bu đã làm cho con đâu chỉ là những kỷ niệm đơn thuần mà đã là hành trang cho con bước vào cuộc sống. Công ơn trời bể ấy con còn chưa trả được, sao con dám mang lòng oán hận. Nghe con nói, Mụ ở đưa khăn lên chấm chấm những giọt lệ ứa ra. Những lời nói lay động tận đáy lòng bà. Thì ra thằng bé chẳng quên điều gì. Ừ, bà nghĩ trước kia bà đến ở đợ cho gia đình ông Thông Huệ là để kiếm miếng cơm manh áo. Việc trông nom chăm bẵm cậu chủ nhỏ của một gia đình quý phái là nghĩa vụ của kẻ tôi tớ. Nhưng kể từ lúc nó sang làm con nuôi bà đã dồn hết tình cảm yêu thương đó như chính con rứt ruột đẻ ra. Nói có trời đất chứng giám, bà nhủ thầm, bà thương nó thực lòng, không chút nhiêu khê giả dối. Vì bà từng là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ tấm bé, nên bà hiểu một đứa bé mất mẹ sẽ côi cút bơ vơ thế nào. Cảm ơn con đã nghĩ tốt về chúng ta. Ông bà phá tan sự im lặng. Con không hận, nhưng chắc con buồn. Vì ta đã cấm đoán hai cha con gặp nhau phải không? Không hẳn vậy bố ạ. Nguyễn Công thưa, con buồn cho chính con. Vì suốt gần ấy năm, dù đã hiểu biết, mà sao con vẫn không đủ lòng dũng cảm vượt qua được bức rào ngăn cách mà cuộc đời đã dâng ra. Bố biết không, cứ mỗi lần con có ý định ra Gò Hoang, con lại nghĩ đến ánh mắt tự hào và niềm kỳ vọng của bố dành cho con. Khiến cho nghị lực của con lại trùng xuống, con không muốn bố mẹ phải buồn. Vì vậy con không đỡ phá tan hy vọng và bóp vỡ niềm tin mà bố đã ước mơ. Con cứ dùng rằng như vậy, cho đến khi con gặp kẻ đã phá nát hạnh phúc của cha mẹ con. Đây là người đã chiếm cái nhà của ông Huệ phải không con? Ông Bao hỏi. Vâng, chính là ông ấy. Khi hiểu ra sự thật, con mới biết cha con đã phải chịu đựng đau khổ hơn những gì con đã từng nghĩ. Vì vậy con quyết tâm lấy lại ngôi nhà để đưa cha con về. Nhưng cha con lại dùng rằng không muốn. Con có hỏi vì sao ông ấy không muốn về không? Mụ ở hỏi. Vì cha con không muốn phải nhớ lại những ký ức đau buồn. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi. Mùa chép miệng. Sao cứ để trong lòng mãi vậy? Vâng. Nguyễn Công thở dài. Được như vậy thì tốt biết bao. Cha con không về có cái lý của ông ấy. Ông Bao gật gù về am hiểu. Cũng là nỗi đau. Nhưng nỗi đau trong lòng của ông ấy gấp lên nhiều lần. Cũng là sự mất mát. Nhưng cái mất mát của ông ấy là cái mất mát của người trí thức, người có học. Nhưng chẳng nhẽ cứ ôm mãi trong lòng hay sao? Mụ ở nói rồi hỏi. Thế bây giờ con định thế nào? Định thế nào ư? Anh không biết nữa. Và câu hỏi ấy cũng chính là câu hỏi mang cho anh nhiều nỗi băn khoăn trăn trở mà anh đang tìm lời giải. Chợt khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Thanh Loan hiện lên trong đầu anh cùng với những bông hoa hồng xanh thơm ngát mùi hương. Chương 11. Cả đêm Tâm Khỉ thao thức. Hôm sau gã đi sớm phi thẳng xe tới nhà Thanh Loan. Lúc đó nàng ở trong nhà và đang sắp cơm cúng cho ba mình. Nghe tiếng gọi, nàng gỡ Nguyễn Công ở dưới quên lên, tiện tay tạt qua nhà. Nàng bỏ dở công việc chạy ra mở cửa, nhưng không phải mà là một khuôn mặt lạ hoắc. Chào anh tìm nhà ai ạ? Đúng là chưa gặp chưa quen. Giọng Tâm Khịt liến toáng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tâm, người anh em với chú Công ở dưới quê. Cô giáo không để ý, chứ hôm đám ma tôi có lên tiếng. Lại có đưa hòm của ông ra tận ngã ba cơ mà. Nghe vậy Thanh Loan mở rộng cửa suýt xoa. Mong anh tha lỗi, hôm đám đông người quá nên em không nhớ hết, mời anh vào. Lỗi liếc gì? Gã bước vào cười hề hề. Thôi vì chú Công thân thiết với nhau từ tấm bé, cô giáo đây lại là vợ sắp cưới của chú ấy thì đã như người trong một nhà rồi, cần gì phải khách sáo như vậy. Nàng kéo ghế ra cho gã ngồi. Ấy, anh đừng nói thế, em với anh Công đã có gì đâu mà anh nói vậy. Cô giáo đừng giấu tôi. Gã nhăn nhở. Cái tổ con chuồn chuồn ở đâu tôi còn biết, huống chi chuyện gián díu giữa cô với chú Công. Nhưng hôm nay tôi lên đây không phải vì chuyện tình của cô chú, mà có việc hệ trọng muốn trình bày đây. Chuyện gì hả anh? Nàng chột dạ vì nhớ đến thái độ buồn bã trên điện thoại của Công đêm qua. Tâm Kịch hiện nguyên hình thợ săn. Vì sự nghiệp tương lai của chú Công nên tôi mới mò mẫm lên đây gặp cô từ sớm thế này. Chứ đang yên đang lành dễ hơi mà đi à? Nhà anh Công xảy ra chuyện gì? Hay là chuyện công việc hả anh? Nàng tỏ ra lo lắng. Cả hai. Cá thợ săn răng bẫy. Tuốt tuần tuột, công tư đều có cả. Vậy anh nói cho em xem có chuyện gì đi. Nàng sốt ruột dục. Cá thợ săn chơi bài ngửa. Tôi muốn cô khuyên chú ấy từ bỏ dự án mời tàu ở khu đất Gò Hoang đi, nếu không sẽ rách chuyện đấy. Anh nói rách chuyện là sao? Hôm qua chú Công về quê vận động bọn nông dân ở Hạ Lỗi bỏ lúa trồng hoa, cô có biết không? Gã hỏi. Có, em biết. Anh Công có nói với em, nhưng việc chuyển đổi giống cây trồng là chủ trương chung của nhà nước chứ đâu riêng của anh Công. Nhưng nó lại xâm phạm vào quyền lợi của người khác. Thâm Kịch dằn từng tiếng. Xâm phạm vào ai hả anh? Không phải là của anh chứ? Ừ thì nói quanh nói co, chẳng bằng nói thật. Tôi cứ huỵch toẹt ra rồi muốn đến đâu thì đến. Giọng ngáo bài bay. Đúng là thằng Công xâm phạm vào quyền lợi của tôi đấy. Ủy ban xã đã thỏa thuận, lão Huệ Hoa Hồng cũng đồng ý ký giấy nhượng quyền cho tôi khu đất ấy rồi. Vậy mà một câu nói của nó xoay chuyển tất cả. À ra vậy, nàng gật gù. Hình ảnh vườn hoa hồng trên Gò Hoang hiện ra trong đầu nàng. Chắc vì anh Công động chạm đến quyền lợi riêng tư của anh ta nên anh ta tìm đến gặp mình, nghĩ vậy. Nhưng nàng vẫn mềm mỏng. Chuyện đấy anh phải gặp anh Công chứ sao lại nói với em ạ? Giọng gã thợ săn khoan nhặt. Trước nay tôi vẫn coi thằng Công như đứa em, nên có chuyện gì cũng ra lời khuyên nhủ. Nhưng trước kia nó còn nghe. Chẳng hiểu sao bây giờ nó không khác gì con trâu sứt dẻo, cương cẳng bướng bỉnh lắm. Em không biết anh nói thế là có ý gì. Nàng cau chán vậy chưa hiểu. Nhưng theo em nghĩ, anh Công vốn là người chín chắn, suy nghĩ mãi rồi mới quyết định như thế. Chín chắn như con tiều, gã chửi đồng. Nó không sợ mất chức mất quyền hay sao mà quyết bừa quyết bãi như thế. Anh nói gì em chưa hiểu. Về mặt nàng trở nên ngây thộn. Cô giáo có biết thằng Công khai man lý lịch không? Cá thợ săn hất hàm. Sao? Sao lại có chuyện như thế? Nàng nhớ mắt nhìn người đối thoại. Vậy mà có đấy. Cá thợ săn cười khẩy. Chuyện lạ có thật mà. Vô lý. Nàng lắc đầu nhắc lại. Sao lại có chuyện thế được? Sao ở trên trời? Đến đêm mới có nhá. Gã thợ săn biết con bồi đã ăn vậy bà, liền rắc thêm. Cô giáo có biết vợ chồng ông Bao là bố mẹ nuôi của thằng Công không? Anh nói gì cơ? Nàng ngỡ ngàng. Cô giáo có biết ai là cha mẹ đẻ thực sự của thằng Công không? Gã thợ săn bồi thêm câu hỏi nữa. Nàng như người lạc vào mê hồn trận. Đầu đuôi ra làm sao? Anh nói rõ xem nào. Gã thợ săn lùa con mồi vào bẫy. Từ trước đến nay, người ta vẫn tưởng chủ tịch Công là con đẻ của vợ chồng ông Bao. Nhưng thực ra không phải vậy. Chính nhờ núp dưới cái bóng ông Bao nên thằng Công mới tiến thẳng vù vù như thế đấy. Vậy cha mẹ đẻ của anh Công là ai? Nàng run rẩy. Là ai quan trọng gì? Gã thợ săn rền rứ. Quan trọng bây giờ, nếu để lộ ra thì không những cái chức bí thư tương lai của chủ tịch Công đi tăng mà còn mất hết cả sự nghiệp. Nhưng việc ấy thì can dự gì đến tôi? Nàng mường tượng ra ý đồ của anh ta. Sao lại không can dự đến cô? Các thợ săn nhấn mũi khịt khịt liên hồi rồi nói tiếp. Chẳng lẽ cô không sợ người yêu mình bị lật tẩy hay sao? Cô giáo Thanh Loan trẻ đẹp thế này không định lấy một thằng chồng bị kỷ luật, lột áo đảng và mất ghế chủ tịch đấy chứ? Nghe gã nói nàng chợt tỉnh. Vậy ra vì không lấy được khu đất ấy nên anh ta đem lý lịch của anh Công ra hù dọa và bảo mình khuyên anh Công. Nàng sửa lại tư thế ngồi, giọng điềm tĩnh. Anh Tâm mang chuyện của anh Công ra để hù dọa tôi đấy phải không? Không phải là hù dọa. Tâm Kịn vỗ tay xuống bàn khiến mấy chiếc cốc nảy lên đổ nghiêng ngả. Mà tôi muốn trao đổi có điều kiện. Điều kiện gì anh nói xem. Nàng dựng lại mấy cái chén. Cô hãy khuyên nó ngó lơ đừng động chạm vào khu đất ấy thì tôi sẽ không lột trần thân phận thực của nó ra trước bản dân thiên hạ. Tâm Khịt nói. Anh Tâm này. Nàng nhìn thẳng vào mặt gã. Chuyện tình cảm của chúng tôi thế nào là do tôi quyết định, không ai được phép can thiệp vào. Còn việc đúng sai trong lý lịch của anh Công thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tổ chức. Thế cô giáo không sợ người yêu mình bị mất hết quyền lực và địa vị hay sao? Có lỗi thì sửa lỗi, có sai thì sửa sai. Giọng nàng quả quyết. Trên đời này không ai dám nói mình toàn vẹn cả. Đã là cán bộ, đảng viên, ai chả thấm nhuần khẩu hiệu, phê bình và tự phê bình. Nếu anh Công mắc khuyết điểm, tôi tin anh ấy đủ dũng cảm để đối diện với sự thật. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Ai chà chà. Gánh nhếch mép dài biểu. Cô giáo cả tin quá rồi đấy. Anh nói đúng. Nàng khẳng định. Chính vì tin nên tôi mới yêu anh Công. đúng là đồ đàn bà, nhẹ dạ, cá tin. Cá rủa rồi hỏi: có bao giờ cô đã nghĩ thằng Công không yêu cô thật lòng mà nó chỉ coi cô là con dối không? Tôi cấm mà nghĩ xấu về anh Công như thế. Nàng quét mắt nhìn gã, giọng giận dữ: Vu Khống nói xấu người khác thì anh đã không đủ tư cách nói chuyện với tôi rồi, anh về đi. Cô không đuổi, thằng này sẽ đi. Tâm Khịt cười nhạt: nhưng trước khi về, tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện. Anh đừng nói gì nữa. Nàng xua tay: tôi không nghe. Nhưng chuyện này cô phải nghe. Gã nhíu mắt nhìn nàng: cô có biết người phụ nữ đã tự tử ở trong ngôi nhà này là ai không? Là ai? Đôi mắt nàng như có lửa. Mà sao tôi lại phải biết chuyện ấy nhỉ? Tôi không phải loại người muốn săn quần lội vào đời tư của người khác. Cô không lội cũng phải lội. Gã nhếch mép cười khẩy: vì chính bà ta là mẹ đẻ ra thằng Trịnh Hạ, cô có biết không? Trịnh Hạ nào? Nàng cau mày khó hiểu: anh nói gì vậy? Cô không hiểu, để tôi nói cho mày hiểu. Trịnh Hạ chính là chủ tịch Nguyễn Công bây giờ, và là con đẻ của lão Huệ Hoa Hồng đấy, biết không? Tâm Kiệt ngạo nghễ nhìn về mặt ngây tộn của nàng: sự thật, vì vướng thành phần xấu, vợ lại tự tử, nên lão Huệ đã ký giấy cho Trịnh Hạ đổi tên thành Nguyễn Công, sang làm con nuôi của vợ chồng lão Bao để được thành đạt như bây giờ đấy, cô giáo ạ. Vô lý. Nàng như không tin buột miệng: không vô lý đâu cô giáo ạ. Gã nhau mắt nhìn nét mặt nhăn nhúm như người bị trúng phong của nàng: nó không hiền lành liêm khiết như cô nghĩ đâu. Cô có biết thằng con họ Trịnh biết rằng trước hay sau sẽ lộ tẩy, nên đã âm mưu lấy lại nhà, kiếm tiền đền bù mảnh đất ở Gò Hoang rồi đưa cha đẻ của mình về đây ở không? Những dữ kiện Tâm Khịt đưa ra liên tiếp làm cho Thanh Loan rối trí, tâm thần bất định. Nàng ôm đầu vật vã thét to: anh là đồ nói láo, toàn đưa chuyện nhảm nhí thôi. Tôi không tin, tôi không tin. Anh cút đi, cút đi. Tâm Khịt bước ra đến cửa, quay lại nói đồng vào: nghĩ kỹ đi, còn đủ thời gian cho cô cứu người yêu mình đấy. Chương 12. Hai người gặp nhau trên bờ đầm sen. Đây là nơi đầu tiên anh ngỏ lời yêu nàng, và cũng là chốn hẹn hò thường xuyên của hai người. Lúc nhận điện của anh, nàng nói vâng, nhưng trong lòng lưỡng lự. Sau lần nói chuyện với Tâm, nàng lặng lẽ thu xếp đồ đạc chuyển vào trường rồi gửi trả chìa khóa cho anh. Nguyễn Công gọi điện, nàng tắt máy. Anh đến trường tìm, nàng viện lý do cố tình né tránh. Nhưng rồi lòng kiên trì của anh khiến nàng đổi ý. Thôi, dù sao cũng nên gặp để nói với anh lời cuối, nàng nhủ vậy. Em chuyển đi, sao không nói với anh? Nguyễn Công mở đầu. Nghe câu trách, nàng gục xuống đầu gối, tay bứt nhánh cỏ đưa lên miệng. Vị đắng lan nhanh, từ trong lòng tấm tức, buồn tủi, mắt nàng ướt lệ. Ngần anh đấy mở sau nàng với cô đơn vô cùng. Nỗi cô đơn của người con gái khi niềm tin tan vỡ. Em muốn hỏi, vì sao nói yêu em mà anh nỡ dối lòng? Lẽ gì anh đang tâm biến em thành kẻ thế tội cho nỗi hận thù khinh miệt? Dường như hiểu được nỗi lòng của người yêu, anh thủ thỉ: anh biết bây giờ có quỳ xuống xin em tha thứ thì mọi chuyện đã muộn. Nhưng mong em hiểu, anh yêu em thật lòng và không bao giờ muốn giấu em điều gì. Thanh Loan à, anh đã muốn thổ lộ tất cả với em từ lâu rồi mà không dám, vì lo sợ khi em biết thì sự thật phũ phàng của quá khứ sẽ làm vấy bẩn và hoen ố tình cảm trong sáng của người con gái anh yêu. Đã bao nhiêu đêm, đã bao nhiêu ngày anh muốn buông bỏ và quên hết, nhưng dường như bóng ma dị vãng ấy đã gắn chặt vào đời anh. Anh không quên được nỗi đau đớn, tủi nhục, oan khiên mà người cha kính yêu của anh từng nhẫn chịu. Anh không xóa nổi hình ảnh cái chết của người mẹ đáng thương. Tất cả cứ hiện lên từng ngày từng giờ, trong mỗi bữa cơm, trong từng giấc ngủ, như thúc giục đòi hỏi anh phải làm một điều gì đó để giải thoát cho linh hồn của cha mẹ ra khỏi sợi xích oan nghiệt vô hình đã trói buộc và bắt họ câm nín bao năm. Vì thế anh đã lấy lại ngôi nhà? Nàng cất tiếng hỏi. Với anh, ngôi nhà không chỉ là tài sản đơn thuần, mà ngôi nhà là vật chứng của một sai lầm không đáng có. Anh gật đầu công nhận. Anh muốn những năm tháng cuối cùng còn lại của cha được ở gần cho linh hồn mẹ anh bớt tủi. Chắc anh hận ba em nhiều lắm. Nói không là nói dối. Anh cầm tay nàng ấp lên tay mình. Thanh Loan à, khi biết sự thật, con tim anh như vỡ làm đôi. Một bên là sự ích kỷ cá nhân, một bên là trách nhiệm xã hội. Hai nửa thù hận và trách nhiệm làm nên con người anh. Sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí, thể như hai trận tuyến sinh tử mong tìm ra chân lý. Anh biết làm sao khi mình như kẻ lạc vào đám mây mù giữa chiều đông giá lạnh. đi đấy mà không thể rạch ròi phân định rõ ràng đường đi nước bước. Lúc đối diện với ba em, anh như con thú hoang trong quằn quại đau đớn, vùng lên thèm đòi rửa hận. Nhưng khi trở về với cương vị xã hội, anh thấy mình ti tiện, nhỏ nhen, vô lối. Cứ thế, nửa trái tim này van xin đòi hỏi, nửa trái tim kia ngập ngừng ngăn cản. Mọi thứ trong anh trở nên hỗn mang giữa đêm tối bịt bùng. Nhưng rồi em xuất hiện, như vầng dương bừng chiếu, xua tan màn sương lạnh, làm dịu nỗi đớn đau, hóa giải mọi hận thù thành nỗi yêu thương. Em là tác nhân cho trái tim anh nhận ra con đường anh cần đi và hướng đời anh cần đến. Vì thế anh đã tới gặp ba em, không chỉ với tư cách của một người mong trả hận, mà với cả tấm lòng bao dung tha thứ. Nếu đó không phải là ba em, anh có tha thứ không? Nàng gỡ tay anh ra. Cũng nhiều lần anh tự hỏi mình như vậy. Anh kéo tay nàng giữ lại. Thật lòng với em, đôi khi nhớ đến người thân yêu của mình bị trà đạp oan ức, khiến lòng anh quặn thắt. Nỗi cay đắng ấy dễ gì xóa dịu được, cho dù đó là ba em hay bất cứ người nào. Nhưng trong cương vị và trách nhiệm xã hội, không cho phép anh được đi ngược lại con đường mình đã chọn. Nói theo lối ẩn dụ, nghĩa là trong anh là hai con người. Nàng ngước mắt nhìn anh. Nói như quảng cáo trên TV thì là hai trong một. Anh mỉm cười chua chát. Phải sống thế, anh không thấy mình bị tổn thương ư? Hơn cả tổn thương em ạ. Anh xiết tay nàng. Phải giành giật với lương tâm của chính mình không dễ. Nhưng may mắn, từ nhỏ anh được sống và học tập ở một môi trường lành mạnh. Anh hiểu đấu tranh giai cấp là nhằm xóa bỏ mọi giai tầng sống xã hội, nhưng không có nghĩa thủ tiêu tính nhân đạo của con người. Người nào sai, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là đảng viên, anh không thể lấy tư thủ cá nhân làm định hướng cho cuộc đời. Nhưng ba em là người gây nên tội lỗi, em không bao giờ tha thứ, cho dù ông là người sinh ra em. Giọng nàng nghẹn ngào. Anh ve vuốt tay nàng. Có nên chẳng giữ mãi trong lòng sự day dứt, dày vò, xót xa cho một dĩ vãng đã qua. Trong cuộc sống, nào ai đoán chắc được điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Là con người, tránh ra được những giây phút sao lòng. Và khi không làm chủ được tình cảm, con người dễ trở nên yếu hèn, bị dục vọng khát thèm lôi quấn, khắc chi con thuyền không lái. Mà khi đã lao vào trong vòng đam mê lũ lẫn, người ta bất chấp, sẵn sàng mang lý trí làm lá chắn che đậy, khỏa lấp dối lửa biển lận. Thậm chí còn độc ác, thủ đoạn và tàn nhẫn hơn trong mọi động thái. Điều đó như một lẽ đương nhiên, vì rất khó đứng vững trước những cám dỗ khiến cho con mắt mờ mẫn và trái tim lầm lẫn không giới hạn. Không giới hạn? Nàng nhắc lại lời anh và ngúc ngắc cái đầu bướng bỉnh. Nhưng anh nên nhớ, ba em là người cách mạng. Ông đến ăn vớt với sứ mệnh để giải phóng, chứ không phải đến để chiếm đoạt và xâm hại người khác. Đó không chỉ là sai lầm mà là tội ác của một nhân cách. Anh cầm tay nàng áp lên má. Ba em và cha anh cũng như bao người khác được sinh ra ở một thời mà mọi thứ còn ngổn ngang lỡ dở, tất cả như thể mới bòng bong, như cuộn chỉ rối chưa được gỡ. Nếu cha anh lấy công việc và thú điển viên làm lẽ sống thì ba em lại đi theo con đường cách mạng. Nếu cha anh an phận bằng lòng với chỗ đứng của mình thì ba em lại sống với lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để mong thay đổi thế giới này. Mỗi con người có lối đi riêng, không ai giống ai. Xét được góc độ tâm linh thì đó là sự sắp đặt của số phận. Anh đang lấy sự biến đổi của lịch sử để bào chữa cho nhân cách đi ư? Không, anh đang đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của họ để cảm thông và tha thứ. Có phải vì yêu em mà anh mềm lòng tha thứ cho ba? Nàng ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Nói đúng hơn, em là tác nhân đã thức tỉnh anh. Nguyễn Công vuốt những sợi tóc mai xõa trên trán nàng. Với anh, em là mối tình đầu và cũng là người duy nhất đem đến cho anh niềm vui trong cuộc sống sau những biến cố của cuộc đời. Cảm ơn anh. Nàng nhìn ra phía xa. Nhưng anh Công ơi, em không xứng đáng với tình yêu ấy. Anh hãy quên em đi. Sao em nói vậy? Em không yêu anh nữa à? Không đâu anh. Âm bực từ miệng nàng thốt ra ra giết. Em yêu anh như chưa bao giờ yêu đến thế, nhưng em không muốn núp dưới cái bóng của tình yêu thương hại. Sao em lại nói vậy? Liệu anh có thể xóa nhòa được những hình ảnh mà ba em đã gây ra cho gia đình anh không? Giọng nàng phẫn cảm. Tình yêu và lòng căm hận là hai giới tuyến, sao có thể cùng đi chung một con đường? Em không đáng được nhận tình yêu ấy. Thành Loan à, anh quỳ gối xuống thảm cỏ, cầm tay nàng ghì điếc. Em đừng nói thế, đừng bắt anh bơ vơ, vì em là người đầu tiên mang đến cho anh thứ tình yêu trong sáng, chân thành sau những đau đắng xót xa. Thật vô lý và tàn nhẫn khi ai đó giữ mãi định kiến đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tình yêu có lỗi gì đâu mà nỡ bắt chúng ta phải xa nhau. Đừng xa anh, đừng rời khỏi anh, đừng để cho anh phải một mình bước chân cõi đời cô lẻ. Em có biết anh đã khát khao, đã mong mỏi đến một ngày nào đó anh sẽ được ngỏ lời cầu hôn em dưới cánh đồng tràn ngập hoa hồng mà người cha thân yêu của anh đã chăm chút gieo trồng. Anh Công ơi! Nàng ôm đầu anh vào lòng mình dù gì. Điều anh vừa nói là những gì mà bất cứ người con gái nào đều ước mong. Với em, được yêu anh đâu chỉ là niềm vui của hạnh phúc, mà còn là sự tự hào trong nhân cách. Cho nên nếu phải xa anh, em khác nào đang phải chịu cực hình. Nhưng biết trả lời anh thế nào đây, khi lòng em trăm mối tơ vò. Em hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng. Còn giờ đây, em mong anh gắng thực hiện những tâm nguyện và ước mơ của cha anh, cùng những người nông dân biến cánh đồng Hạ Lỗi trở thành một vườn hoa của tương lai muôn màu, muôn sắc. Còn tình yêu của chúng ta, xin anh hãy cho em chút thời gian anh nhé. Tiếng nàng nhỏ dần chìm vào màn đêm sâu thẳm. Những dãy nhà cao tầng và rặng tre ven đầm đổ bóng xuống mặt nước tạo nên bức tranh đa diện. Trên vòm trời, màn đêm tách ra một khoảng sáng nghìn cầu để lộ trăm ngàn ngôi sao nhấp nháy như muôn vàn con mắt trên những vạt mây xếp lớp óng vàng lấp lánh. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết mang tựa đề Tấn Kịch ở Hạ Lỗi của tác giả Nguyễn Nhật Hồng Phương. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết mà Thanh Bình chuyển thể thành audio gửi đến các quý vị và khán thính giả. Một lần nữa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tác giả nhà văn Nguyễn Nhật Hồng Phương đã gửi đến cho các quý vị khán thính giả một tiểu thuyết cực hay với nhiều những triết lý trong cuộc sống đầy giá trị. Thanh Bình chúc nhà văn cùng gia đình có một sức khỏe thật dồi dào để cho đời nhiều những tác phẩm hay hơn nữa.